Chương 504. Mời mọi người gọi ta lão Lục. Chương 504. Mời mọi người gọi ta lão Lục. Thần quang xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống trên mặt đất bên trên, Diệp Cấm từ trong tu luyện lui đi ra, mắt nhìn bên cạnh vẫn còn ngủ say Thanh Nhi, biết đêm qua nàng tu luyện quá cực khổ. Liền không có quay rời hắn, một người mặc tốt quần áo, đẩy cửa đi vào trong tiểu viện. Không khí mát mẻ nhào tới trước mặt, làm lòng người bỏ thần gì, hắn phát giác được Mộ Dung Thiên khí tức, đứng dậy đi vào bên ngoài đình viện, phát hiện cách đó không xa hơn 10 người trực tiếp mà đứng. Mộ Dung Thiên gặp Diệp Cấm xuất hiện, vội vàng nên đón tiếp lấy, "Thành chủ, những người này gia nhập phủ thành chủ, tu vi của bọn hắn không kém, nhưng làm phủ thành chủ thành viên hạch tâm, lão phu đem bọn hắn mang tới cùng thành chủ thấy một mắt." Diệp Cấm vi híp mắt, ánh mắt từ trên thân mọi người sẽ qua, hài lòng gật đầu, Mộ Dung Thiên chọn những người này thật không tệ, trong đó có 3 người lại có được Hồng Mông Vương tu vi. Một thân thực lực so Mộ Dung Thiên còn cường đại hơn. Diệp Cấm đi vào 3 người trước mặt, "3 vị tiền bối xưng hô như thế nào?" 3 người run lên, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Cấm sẽ như thế khách khí, bọn hắn không người vái chào, bắt đầu tự giới thiệu mình là ăn. "Đoàn Kỳ, Kiếm Nam Thuần." Diệp Cấm nghe vậy, liên tiếp gật đầu, "3 vị tiền bối, từ giờ phút này bắt đầu các ngươi chính là phụ thành chủ cung phụng, như thế nào?" Kiếm Nam Thuần đưa tay vướt ve tuyết trắng sợi râu, "Thành chủ không bỏ, chúng ta 3 người nguyện ý vì thành chủ xông pha khói lửa." Diệp Cấm đạo, "Chư vị yên tâm, chỉ cần ta Diệp Cấm có một hơi tại, liền sẽ không để chư vị gặp nguy hiểm, chúng ta cùng một chỗ đối kháng Thần Huyết Tông, để Hạo Huyền Thành trở thành Hạo Thiên Văn Minh mạnh nhất thành trì. Có thành chủ câu nói này, chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ." Lần đầu gặp mặt, cho chuyện tỏ tâm ý, ba vị cung phụng chớ có khách khí. Diệp Cấm đưa tay đem 3 viên linh giới đưa cho Kiếm Nam Thuần bọn hắn, chính là một cái viên đạn bọc đường của Ngoanh Loạn Tạc. Hắn một mực tin tưởng vững chắc chỉ cần cho đủ nhiều, người bên cạnh liền sẽ trung thành tuyệt đối, đương nhiên nếu là có người lựa chọn phản bội nói, hắn cũng không để ý cho bọn hắn một kiếm. Ba người tiếp nhận linh giới, đơn giản xem xét một phen, trực tiếp thân eo không tự giác liền dương cung xuống tới, "Đa tạ thành chủ ban thưởng, chúng ta nhận lấy thì ngại a." Địch nhân quá mạnh, có những tài nguyên này có thể cho 3 vị cung phụng tu vi tăng lên một chút, đến lúc đó có thể tốt hơn phụ trợ ta, đây đều là các ngươi nên được. Mộ Dung trưởng lão, ngươi cho mọi người an bài xuống chỗ ở, ngoài ra ta sẽ đem tài nguyên tu luyện đặt ở tàng bảo các bên trong, mọi người có cần có thể đi lấy, không cần cho ta tiết kiệm. Ta người này cái gì cũng không nhiều, chính là tài nguyên tu luyện nhiều nhất, xài không hết, căn bản xài không hết. Đổi lại người khác nói ra câu nói này, sợ là sẽ không có người tin tưởng. Diệp Cấm nói ra, trong chàng tu sĩ không nhất người chất vấn, liên tiếp 2 lần xuất thủ, đưa cho bọn họ văn minh nguyên tinh vượt qua một tòa tông môn 1 năm chi tiêu. Thủ bút to lớn, làm cho người tắc lưỡi. Mộ Dung Thiên, Kiếm Nam Thuần nhiều lần đều muốn hỏi thăm Diệp Cấm, đến tột cùng là thân phận gì? Dám đảm đương đường phố đánh giết Thần Huyết Tông thiếu chủ, đây tuyệt đối không phải người bình thường mà. Thế nhưng là lời đến khỏe miệng bọn hắn lại nuốt trở vào, Diệp Cấm không có đề cập, bọn hắn hay là không nên hỏi, để tránh trêu đến hắn không cao hứng đi, các ngươi xuống dưới sửa chữa đi, mau chóng đem tu vi tăng lên, phái người khác mật thiết chú ý Thần Huyết Tông động tĩnh, có tin tức trước tiên cho ta biết. Đám người không người vái chào, lĩnh mệnh rời đi. Diệp Cấm con người trở về trong tiểu viện, Thanh Nhi người khoác lụa mỏng quần áo xuất hiện, gặp hắn đi tới, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên từng tia đỏ ửng, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng hắn nương tử, đêm qua ngủ ngon. Thanh Nhi trừng mắt nhìn Diệp Cấm, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, dày vò một đêm, ai có thể nghỉ ngơi tốt? Diệp Cấm bộ dáng giật mình, nương tử, đây là đang trách ta. Đêm qua là ai một mực hô hào bốn? Thanh Nhi bước nhanh tiến lên, ngọc thủ che tại Diệp Cấm ngoài miệng, đừng nói nữa, ngươi thật quá xấu rồi. Hỏng sao? Diệp Cấm cười, ngừng tạm, tiếp tục nói, ngươi chính là tu vi có tăng lên hay không? Đêm qua có phải hay không rất vui vẻ? Thanh Nhi chất phát gật đầu, vội vàng thu hồi ngọc thủ hướng gian phòng chạy tới, phía sau truyền đến Diệp Cấm thanh âm, nương tử, ta đói, muốn ăn màn tàu năm. Bình tĩnh cuộc sống ngày ngày trôi qua. Diệp Cấm mới đầu có Thanh Nhi làm bạn, cả ngày trầm luân tại trong ôn nhu hương. Những ngày này Thanh Nhi lấy tu luyện làm lý do tận lực xa lánh hắn để Diệp Cấm cảm thấy rất nghi hoặc. Trước đây còn như keo như sơn, làm sao đột nhiên liền trở nên lạnh lùng như vậy? Thật tình không biết, Thanh Nhi sở dĩ cự tuyệt Diệp Cấm là thân thể của nàng thật chịu không được, chỉ có thể lựa chọn bế quan tu luyện để trốn tránh Diệp Cấm trả đạp. Diệp Cấm từ trong tu luyện tối lui, thở dài ra một hơi, đẩy ra thư phòng cửa sổ, nhìn xem bên ngoài vạn dặm bầu trời xanh, gió nhẹ hơi tử, hắn kiếm mi hơi nhíu, cảm thấy nghi hoặc vạn phần. Tiêu Vân Xuyên chết có một đoạn thời gian, vì cái gì Thần Huyết Tông một điểm động tĩnh đều không có? Kỳ quái thay, quái thai. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, Mộ Dung Thiên đi vào bên ngoài sân nhỏ, không người vái chào, bẩm thành chủ, có người tìm. Diệp Cấm đứng ở phía trước cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống, đại trưởng lão, người nào tìm ta? Mộ Dung Thiên đạo, thành chủ, người kia tự xưng là Hạo Thiên cung người, lão hủ không dám thất lễ, đặc biệt đến đây bẩm báo. Hạo Thiên cung? Diệp Cấm cảm thấy kỳ quái, mới vào Hạo Thiên văn minh, chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản cũng không nhận biết Hạo Thiên cung người, đại trưởng lão, để hắn tại thiên điện chờ ta. Ta cái này chạy tới. Mộ Dung Thiên nghe tiếng không hề rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cấm, thành chủ có chỗ không biết, Hạo Thiên cung thế nhưng là văn minh bên trong đỉnh phong nhất thế lực, so Thần Huyết Tông còn cường đại hơn. Diệp Cấm sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ ý thức được cái gì, biết, chúng ta đi qua đi. Hai người rất mau tới đến thiên điện, thật xa Diệp Cấm liền thấy một bóng người bưng đứng ở trong thiên điện, người vừa tới không phải là người khác, chính là Doanh Thương. Phùng Hạo Thiên cung cung chủ chi mệnh đến đây Hạo Huyền Thành bắt tiến vào văn minh cá lọt lưới, trạm thứ nhất lựa chọn đến đây phụ thành chủ, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Doanh Thương muốn thông qua phụ thành chủ tới cởi xuống Hạo Huyền Thành tình huống, thử hỏi một chút còn có ai so thành chủ hiểu rõ Hạo Huyền Thành tình huống. Diệp Cấm đưa cho Mộ Dung Thiên nhất cái ánh mắt, ra hiệu hắn lui ra, hai tay đặt sau lưng mà đi, đi vào trong thiên điện, xin các hạ ngồi. Doanh Thương mắt nhìn Diệp Cấm, có chút chấn kinh, ngươi là Hạo Huyền Thành thành chủ? Diệp Cấm gật đầu, chính là tại hạ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Hạo Thiên cung, Doanh Thương. không biết thành chủ xưng hô như thế nào. Tiền bối gọi ta tiểu Diệp là được, không biết tiền bối đến Hạo Huyền Thành có chuyện gì, ta có thể đến giúp tiền bối. Diệp thành chủ, lão hủ lần này đến đây là muốn hỏi một chút, mấy ngày nay Hạo Huyền Thành có không rõ thân phận người xuất hiện. Doanh tiền bối cái này có chút khó khăn người, trong thành mỗi ngày ra ra vào vào nhiều người như vậy, không biết tiền bối muốn tìm người có cái gì đặc thủ. Trường sinh huyết mạch người. A, cái này ta còn thực sự biết. Diệp Cấm chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, mấy ngày trước đây Thần Huyết Tông thiếu chủ ở trong thành bắt người, một người trong đó chính là trường sinh huyết mạch người. Doanh tiền bối, ngươi tới chậm một bước, người đã rơi vào Thần Huyết Tông trong tay. Doanh Thương nghe tiếng, sắc mặt trầm xuống, chuyện này là thật. Diệp Cấm gật đầu, thiên chân vạn sắc, tiểu nhân sao dám tại Doanh tiền bối trước mặt nói bừa. Doanh Thương hết sức hài lòng cười, Diệp thành chủ, ngươi rất không tệ. Để lại một câu nói, hắn thân ảnh đằng không mà lên, hóa thành một đạo thần mang biến mất tại Hạo Huyền Thành trên không. Diệp Cấm biết hắn muốn đi Thần Huyết Tông, sau đó hắn sẽ vì tranh đoạt trường sinh huyết mạch cùng Thần Huyết Tông ra tay đánh nhau. Không sai, không sai, ta thật sự là quá thông minh, mời mọi người gọi ta lão lục. Chương 505, Hạo Thiên Huyết Trận 2-1. Chương 505, Hạo Thiên Huyết Trận 2-1. Trong phủ thành chủ, Diệp Cấm thân ảnh xuất hiện tại lầu các chi đỉnh, đưa mắt nhìn Doanh Thương rời đi, khoe miệng nhếch lên được như ý cười, nhưng hắn trong lòng biết thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được. Thần Huyết Tông cường giả cùng Doanh Thương cũng không phải là kẻ ngu dốt, lúc bắt đầu thấy bọn hắn tự sẽ có một trận chiến, tỉnh táo lại đằng sau, âm mưu của hắn sẽ tự sụp đổ đến lúc đó. Thần Huyết Tông cùng Hạo Thiên Cung hợp hai là một, làm bạn mà tới, khi đó hắn đem một mình đối mặt Hạo Thiên Văn Minh hai thế lực lớn. Doanh Thương nhập Hạo Huyền, chống đỡ phụ thành chủ, mở lời chính là muốn tìm trường sinh huyết mạch người, mục tiêu minh xác, có chuẩn bị mà đến, đủ để nhìn ra A Cửu một nhóm biến mất, tất cùng Hạo Thiên Cung có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thử nghĩ một chút, tại Hạo Thiên Văn Minh phía trên, có thể tại thần không biết, quỷ không hay tình huống bắt đi A Cửu, đế chân một nhóm, người xuất thủ thực lực kinh khủng bậc nào? A Cửu bọn hắn không phải hạ người hời hợt, có thể tại trong thời gian rất ngắn để bọn hắn biến mất, cũng liền Hạo Thiên Cung dạng này siêu cấp thế lực có thể làm được. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Diệp Cấm trong lòng rõ ràng, cùng Hạo Thiên Cung ở giữa chiến đấu, từ hắn đạp vào thang trời một khắc này lại bắt đầu, không cách nào tránh khỏi. Quan sát hướng phía dưới, gặp Mộ Dung Thiên đứng ở trong viện, vung khẽ ống tay áo bay xuống ở bên cạnh hắn, bái kiến thành chủ. Mộ Dung Thiên nghi hoặc nhìn Diệp Cấm, tựa hồ có rất nhiều vấn đề, từ Doanh Thương nhập phủ bắt đầu, hắn vẫn tại suy nghĩ lung tung, cảm thấy Diệp Cấm phải cùng Hạo Thiên Cung có quan hệ. Thậm chí một mình cho Diệp Cấm quan bên trên Hạo Thiên Cung thiếu chủ thân phận, chỉ có như thế thân phận mới có thể giải thích hợp lý trong thành phát sinh hết thảy. Dám giết Thần Huyết Tông thiếu chủ, thành chủ Lăng Tiên Lâu, xuất thủ chính là đếm mãi không hết tài nguyên, đổi lại người khác, ai có thể làm ra chuyện như thế? Đồng thời Hạo Thiên Cung người tới, tựa hồ đối với thành chủ một chút ác ý đều không có, quả nhiên là kỳ quái, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi đại trưởng lão, ngươi đối với Hạo Thiên Cung hiểu bao nhiêu? Mộ Dung Thiên run lên, nghi hoặc nhìn Diệp Cấm, không rõ vì cái gì thành chủ đột nhiên hỏi thăm hắn liên quan tới Hạo Thiên Cung tin tức. Thành chủ, tại Hạo Thiên Văn Minh phía trên có một phủ một điện một cung, cái này ba tòa thế lực chính là Văn Minh đỉnh phong nhất tồn tại. Trong đó một cung chính là Hạo Thiên Cung. Cái kia một phủ một điện là cái gì thế lực? Về thành chủ, một phủ là Huyền phủ, một điện là Hoang điện. Mộ Dung Thiên một mực cung kính nói, ngừng tạm, tiếp tục nói, bất quá, những năm này Huyền phủ cùng Hoang điện tin tức càng ngày càng ít, ngược lại là Hạo Thiên Cung thành chủ đề nhiều nhất tồn tại, cũng là kiêu căng nhất. 300 năm trước, Hạo Thiên Cung đi ra một tên tuyệt thế thiên kiêu, tuổi còn trẻ liền quét ngang toàn bộ Hạo Thiên Văn Minh, đằng sau nàng thành công leo lên Hạo Thiên Cung vị trí cung chủ. Bất quá có nghe đồn nói là Doanh Diễm Phi có thể leo lên vị trí cung chủ là bởi vì nàng xuất thủ đánh chết lão cung chủ, cho nên nữ nhân này phong bình một mực không phải rất tốt. Diệp Cấm gật đầu, đại trưởng lão, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, không có ở đây thời kỳ, quản tốt Hạo Huyền Thành, nương tử nhà ta tại trong bế quan, đừng đi quấy rầy nàng. Nếu là nàng xuất quan hỏi đến ta, liền nói ta ra ngoài làm việc, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mộ Dung Thiên không người vái chào, thành chủ yên tâm, lão hủ nhất định dốc hết toàn lực. Diệp Cấm đứng dậy chuẩn bị rời đi, đung nhiên nghĩ tới điều gì, đại trưởng lão, có Hạo Thiên Văn Minh địa đồ. Mộ Dung Thiên tật bước lên trước, có, đương nhiên là có. Hắn đem một đạo quyển trục đưa cho Diệp Cấm, thành chủ, lão phu có thể hỏi thăm, đây là muốn đi chỗ nào? Diệp Cấm thân ảnh hóa thành một đạo thần mang, biến mất tại Cửu Thiên Chi đỉnh, Thần Huyết Tông. Mộ Dung Thiên, ba. Thanh âm quanh quẩn bên tai bờ, hắn lại một bước. Một người tiến về Thần Huyết Tông, thành chủ đây là muốn làm gì? Diệp Cấm muốn làm gì, có lẽ cũng chỉ có một mình hắn biết, tòa sơn quan hổ đấu, sau đó ngư ông đắc lợi. Tại Doanh Thương cùng Thần Huyết Tông khai chiến đằng sau, tìm một cơ hội đánh lén bọn hắn một đợt, đem lão lục tiến hành tới cùng năm. Thần Huyết Tông liên quan tới Tiêu Vân Xuyên vẫn lạc tin tức rốt cục truyền vào tông chủ Tiêu Lâm Diễn trong hai, bóng người từ trong phòng tu luyện bay ra bay xuống tại trên đại điện, dẫn phất ống tay áo ngồi xuống đại trưởng lão, Vân Xuyên bị giết, vì cái gì hiện tại mới đem tin tức cáo chi ta? Uy áp kinh khủng tràn ngập ở trong đại điện mỗi một tấc không gian, đại trưởng lão kinh sợ, thanh âm khẽ run, về tông chủ, là nhị công tử, nói là tông chủ đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt nhất, không có khả năng bởi vì thiếu chủ vẫn lạc sự tình ảnh hưởng tới tông chủ tu luyện, cho nên liền để ép xuống, đợi đến tông chủ xuất quan mới đi bẩm báo. Vân Hà, người khác ở nơi nào? Về tông chủ, nhị công tử đi điều tra thiếu chủ vẫn lạc sự tình. Tiêu Lâm Diễn nộ khí tiêu tán, phái người đi thông chi Vân Hà trở về, để chấp pháp đường đi, đem chém giết Vân Xuyên người mang về. Tại Hạo Thiên Văn Minh bên trên, bất kể là ai dám giết con ta, bản tọa muốn để hắn sống không bằng chết. Thân là Thần Huyết Tông tông chủ, tổng cộng có 3 cái nhi tử, lão đại Tiêu Vân Xuyên, lão nhị Tiêu Vân Hà, lão tam Tiêu Vân Thiên, hắn sủng ái nhất nhi tử chính là Tiêu Vân Xuyên. Một mực đem hắn coi là Thần Huyết Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp đến bồi dưỡng, những năm này ở trên người hắn dốc hết một chút tâm huyết, kết quả là hắn lại bị người đánh giết. Tiêu Lâm Diễn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, bây giờ hắn thần công đại thành, vô luận đối phương là ai, có bối cảnh lai lịch gì, hắn cũng phải làm cho nó bỏ ra giá cao thảm trọng tông chủ. Không xong, Hạo Thiên Cung tôn giả tới một đạo thanh âm dồn dập từ bên ngoài đại điện truyền đến, ngay sau đó một tên trưởng lão vô cùng lo lắng nhập điện, miệng lớn thở hào hẹn, thần sắc bối rối. Tiêu Lâm Diễn nghe vậy, phút chốc dâng lên thân ảnh, "Ai, ngươi nói ai tới?" "Về tông chủ, Hạo Thiên Cung tôn giả." "Hạo Thiên Cung người?" Tiêu Lâm Diễn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn hắn Thần Huyết Tông cùng Hạo Thiên Cung không có bao nhiêu gặp nhau, nhanh, theo bổn tông chủ đi nên đón Hạo Thiên Cung tôn giả. Thần Huyết Tông như thế nào phách lối, tại Hạo Thiên Cung loại quái vật khổng lồ này trước mặt, Tiêu Lâm Diễn là không dám lỗ mãng. Bước nhanh xông ra đại điện, đi vào phù đảo phía trên, Tiêu Lâm Diễn nhìn phía xa đạp không mà đến bóng người, nên đón tiếp lấy, "Thần Huyết Tông, Tiêu Lâm Diễn không có từ xa tiếp đón, tôn giả chớ trách." "Tôn giả giá lâm, Thần Huyết Tông đồng tất sinh huy." Doanh Thương đạp không mà đứng, tựa như đứng tại vạn mây phía trên, quan sát hướng phía dưới, Tiêu Lâm Diễn đem trường sinh huyết mạch người giao ra. "Tiêu Lâm Diễn, ba." Hắn một mặt một bước, "Cái gì trường sinh huyết mạch người, tôn giả, có phải hay không sai lầm?" Doanh Thương là không chút nào cho Tiêu Lâm Diễn mặt mũi, lạnh giọng nói, "Tiêu tông chủ, nhà ta cung chủ đối với trường sinh huyết mạch người nhất định phải được, mau đem người giao ra, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Các ngươi Thần Huyết Tông tại Hạo Thiên Văn Minh vơ vét thần huyết, nhưng không nên đem chủ ý đánh vào trường sinh huyết mạch người trên thân, có chút huyết mạch không phải là các ngươi có thể nhúng chạm." Uy áp kinh khủng rơi xuống, Tiêu Lâm Diễn vạn phần hoảng sợ, ghé mắt nhìn về phía đại trưởng lão, "Gần đây bắt trở lại huyết mạch người ở nơi nào, bên trong có thể có trường sinh huyết mạch người?" Đại trưởng lão chất phác lắc đầu, "Về tông chủ, tam công tử là bắt một nhóm huyết mạch người, đều là chút phổ thông huyết mạch, bên trong không có trường sinh huyết mạch người a." "Coi là thật." "Tông chủ, thiên chân vạn sắc." Tiêu Lâm Diễn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Thương, "Tôn giả, ngươi có phải hay không sai lầm, trường sinh huyết mạch người thật không tại Thần Huyết Tông?" Doanh Thương vung tay lên, đáng sợ văn minh ý chí lăng thiên nghiền áp xuống, rơi vào Tiêu Lâm Diễn bọn người trên thân, "Các ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đây là bức bản tọa báo nổi a." "Tôn giả, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Tiêu Lâm Diễn ngoài miệng nói, thể nội linh khí vận hành, chống lại Doanh Thương rơi xuống uy áp, sắc mặt âm trầm đáng sợ, "Hạo Thiên Cung thật sự là khinh người quá đáng. Một người đến đây Thần Huyết Cung đòi người, không nói lời gì liền muốn động thủ, đây là căn bản không có đem Thần Huyết Tông để vào mắt." "Không sai, chính như hắn nghĩ một dạng, Doanh Thương thật sự không có đem Thần Huyết Tông để ở trong lòng, tại Hạo Thiên Văn Minh phía trên tông môn liền chia làm Hạo Thiên Cung cùng những tông môn khác. Nếu như Tiêu Lâm Diễn không giao ra trường sinh huyết mạch người, hắn không để ý huyết tẩy trước mắt tông môn." Tiêu Lâm toán vận hành linh khí, gian nan ngăn cản Doanh Thương uy áp, ghé mắt nhìn về phía đại trưởng lão, "Nhanh đi, xin mời lão tổ." Hắn biết tại Doanh Thương uy áp bên dưới, mình không thể kiên trì quá lâu, vốn cho rằng thần công đại thành tựu có thể ngạo thị thiên hạ, hay là đánh giá quá cao chính mình. Doanh Thương vừa ra tay, là hắn biết giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch, không hổ là Hạo Thiên Cung tôn giả, tu vi sâu không lường được, mênh mông như biển còn không có ý định đem người giao ra. Lần nữa tạo áp lực xuống tới, nguy nga như văn minh thần sơn, Tiêu Lâm Diễn cưỡng ép ngăn trở, không để cho mình uốn lượn hai chân quỳ xuống thành hắn sau cùng của tượng. Trên nhục thân truyền đến xé rách đau đớn, tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ bạo tạc tôn giả, "Chúng ta Thần Huyết Tông không có trường sinh huyết mạch người, còn xin tôn giả đừng khinh người quá đáng." Khang cả giọng tiếng hô truyền ra, Tiêu Lâm Diễn cảm thấy có chút bị khuất, còn không có từ chết nhi tử trong sự bi phẫn đi tới, lại bị Doanh Thương như vậy khi dễ, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình. Nhiều năm như vậy tu luyện đến tột cùng là vì cái gì? Không cách nào phù hộ nhi tử, cũng không cách nào trấn thủ tông môn, hắn muốn một thân tu vi này để làm gì? Cưới người quá sâu. "Tiêu tông chủ, bản tọa chỉ cần trường sinh huyết mạch người, vốn là không muốn giết người, đáng tiếc cơ hội cho ngươi, ngươi nhưng không có chân quý." Doanh Thương băng lãnh nói, sát ý kinh khủng bắn ra, "Từ giờ phút này bắt đầu, không đem trường sinh huyết mạch người giao ra, mỗi cái trong khi hô hấp bản tọa liền muốn giết một người." "Bắt đầu." Bóng người Nazi hướng phía Tiêu Lâm Diễn đi tới, mỗi một bước bước ra, Thần Huyết Tông trưởng lão liền sẽ có một người mất mạng, không có dấu hiệu nào ở đây bên trong tự bạo, huyết vụ quét sạch. Thủ đoạn như vậy, giết chi chỉ ở trong nháy mắt, dọa đến Thần Huyết Tông trưởng lão run lẩy bẩy, mặc kệ ở trong đám người nhìn nhiều Doanh Thương một chút, từng cái như giẫm trên băng mỏng, sợ sau một khắc liền sẽ gặp độc thủ. Doanh Thương biết nhất định phải cho Tiêu Lâm Diễn một chút áp lực, không phải vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng giao ra trường sinh huyết mạch, văn minh tu sĩ người nào không biết trường sinh huyết mạch giá trị, đến một giọt trường sinh huyết mạch liền có thể vạn cổ vô địch, là cá nhân đều sẽ động tâm. Trong khoảnh khắc, hắn thân ảnh liền xuất hiện tại Tiêu Lâm Diễn trước mặt, trên phủ đảo Thần Huyết Tông đệ tử không có còn lại mấy người, liền ngay cả một mực tại kiên trì cuối cùng thể diện Tiêu Lâm Diễn tại Doanh Thương giáng lâm thời điểm, hay là quỳ xuống. Cường đại uy áp không phải hắn có thể chống đỡ dừng tay. Trong hư không nhất đạo quát lớn âm thanh lóe sáng, bóng người phá không mà tới, bay xuống tại phủ đảo phía trên, người tới chính là Thần Huyết Tông lão tổ, Tiêu Thanh Dương. Ngày xưa cùng Doanh Thương từng có vài lần duyên phận, "Doanh đạo hữu, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói, làm gì đại động can qua như vậy?" "Tiêu Thanh Dương, bản tọa đến đây Thần Huyết Tông chỉ muốn mang đi trường sinh huyết mạch người, đem người giao ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." "Lão tổ, trường sinh huyết mạch người không tại tông môn, căn bản cũng không có người này." Tiêu Lâm Diễn ầm ĩ hô to, trong miệng máu tươi tràn ra, đúng lúc này, Tiêu Thanh Dương đưa tay đỡ hắn, "Doanh đạo hữu, chúng ta Thần Huyết Tông tại Hạo Thiên Văn Minh cũng coi là một phương cự phách, vô ý tại Hạo Thiên Cung là địch, vì một đạo trường sinh huyết mạch, bồi lên toàn bộ tông môn, chuyện như vậy ngươi cảm thấy lão phu sẽ làm?" "Thần Huyết Tông đệ tử hơn 3 vạn chúng, Doanh đạo hữu không tin, có thể dần dần loại bỏ. Chúng ta tiên tổ cùng Hạo Thiên Cung chủ có chút giao tình, Doanh đạo hữu thật muốn làm khó coi như vậy." "Thần Huyết chân nhân." Doanh Thương gặp Tiêu Thanh Dương khiêng ra Thần Huyết chân nhân Tiêu Thái Sơ, thần sắc hơi đổi, "Để chân nhân ra gặp một lần đi." "Doanh đạo hữu, tiên tổ đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới, trong thời gian ngắn chỉ sợ ra không được." Tiêu Thanh Dương trầm giọng nói, "Doanh đạo hữu trước nhập điện đi, các loại tiên tổ xuất quan nhất định sẽ tới gặp ngươi." Doanh Thương cười nói, "Chân nhân có phải hay không tại luyện hóa trường sinh huyết mạch, không tiện đi ra gặp ta?" Tiêu Thanh Dương vội vàng mở miệng phủ nhận, "Doanh đạo hữu, đến tuột cùng là người phương nào nói cho ngươi, trưởng sinh huyết mạch tại Thần Huyết Tông? Về phần là người phương nào cáo chi, Tiêu lão tổ cũng không cần biết, nhưng là tin tức tuyệt đối chuẩn xác." Doanh Thương lạnh giọng nói, "Bản tọa đến đây chỉ muốn để cho các ngươi đem người giao ra, nếu là chúng ta cùng chủ giáng lâm nơi này, sẽ là hậu quả gì, ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng." Tiêu Thanh Dương là chưa từng gặp qua Doanh Diễm Phi, thế nhưng là trước tổ trong miệng nghe nói qua, Hạo Thiên cung cung chủ lôi đỉnh thủ đoạn, phàm là cùng nàng đối nghịch người, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nữ nhân này vì quyền lợi, thực lực, có thể nói là phát rồ, sự tình gì đều làm ra được. Nếu là nàng giáng lâm Thần Huyết Tông lời nói, cả tòa tông môn sợ là khó thoát tai họa ngập đầu. Doanh đạo hữu, muốn thế nào mới có thể để cho ngươi tin tưởng, trường sinh huyết mạch người không tại Thần Huyết Tông? Để chân nhân đi ra gặp ta. Doanh Thương là một chút mặt mũi cũng không cho Tiêu Thanh Dương, nói chuyện liền hướng Thần Huyết Tông chỗ sâu đi đến, rời đi phương hướng chính là thông hướng tổ địa vị trí. Tiêu Thanh Dương cấp khởi hành ảnh ngăn tại Doanh Thương trước mặt, hai đạo khí tức cường đại giằng co cùng một chỗ, tổ tiên bọn họ ngay tại trùng kích tu vi, bế tử quan trước từng hạ lệnh, vô luận là ai không có thể đánh nhiều hắn tu hành. Doanh đạo hữu, dừng bước đi. Ngươi muốn ngăn cả ta? Chúng ta tiên tổ tại bế tử quan, xin đừng nên quấy rầy hắn thanh tu. Tiêu Thanh Dương một bước cũng không lường, phía sau huyết hà xuất hiện, cường đại vòng xoáy lưu chuyển, một thân tu vi điên cuồng tiêu thăng. Doanh đạo hữu, trường sinh huyết mạch không tại tông môn, còn xin rời đi đi. Ngươi không xứng dạy ta làm sự tình. Doanh Thương đưa tay một trường vỗ đánh đi ra, Tiêu Thanh Dương càng là ngăn cản, càng để hắn hoài nghi trường sinh huyết mạch ngay tại Thần Huyết Tông. Cho tới giờ khắc này, hắn đều chưa từng hoài nghi tới Diệp Cấm nói lời. Vâng, vâng. Hai trường trên không trung va chạm, bàng bạc như biển huyết khí cùng kim mang khuyết tán ra, quét ngang cả tòa hư không. Tiêu Thanh Dương bay xuống trên đỉnh núi, vung khẽ ống tay áo, Doanh đạo hữu, đây là ngươi bức ta. Hạo Thiên huyết trận, khải. Chương 506, Tiêu Thái Sơ. Chương 506, Tiêu Thái Sơ. Thần Huyết Tông, trên phủ đảo. Tiêu Thanh Dương hạ lệnh mở ra Hạo Thiên huyết trận, dùng để ngăn cản Doanh Thương. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, vô luận như thế nào giải thích, Doanh Thương nhận định sự tình cũng sẽ không cải biến. Tiên tổ tu luyện không dung quấy rầy, lựa chọn mở ra hộ tông đại trận, tương đương với cùng Hạo Thiên cung khai chiến. Tiêu Thanh Dương đáy lòng hoảng một thớt, biết rõ đắc tội Hạo Thiên cung hạ chẳng là cái gì. Làm sao dưới mắt hắn không có lựa chọn nào khác? Mặc cho hắn giải thích như thế nào, Doanh Thương khó chơi, liệu định trường sinh huyết mạch ngay tại Thần Huyết Tông, nhiều lời vô ích, vì không để cho tông môn hủy diệt, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đợi đến tiên tổ xuất quan, hết thảy có lẽ sẽ có chuyển cơ. Ra lệnh một tiếng, trăm đạo bóng người xuất hiện trên hư không, bọn hắn tế lên trong tay thần binh, từng đạo chùm sáng hội tụ tại Doanh Thương trên đỉnh đầu, cường đại Hạo Thiên huyết trận xuất hiện. Tiêu Thanh Dương, ngươi dám ra tay với ta, biết ý vị như thế nào? Vi phạm Hạo Thiên cung pháp chỉ, các ngươi Thần Huyết Tông là không muốn tại Hạo Thiên văn minh đặt chân. Thắng đạo hữu, là ngươi khinh người quá đáng, không phân tốt xấu ngay tại tông môn đại khai sát giới, chúng ta chỉ là vì tự vệ mà thôi, liền xem như nháo đến Hạo Thiên cung chủ nơi đó, nàng cũng không thể một tay che trời, mọi thứ đều muốn giảng một chữ lý. Doanh Thương cười, nghe được Tiêu Thanh Dương lời nói, hắn cười ha hả, ngươi cùng bản tọa giảng đạo lý. Nhiều năm như vậy các ngươi Thần Huyết Tông tại Hạo Thiên văn minh phía trên làm sàng làm bậy, điên cuồng cướp đoạt huyết mạch, lạm sát kẻ vô tội bao nhiêu người, có thể từng cùng bọn hắn nói qua đạo lý? Muốn nuốt riêng trường sinh huyết mạch, sẽ vì này bỏ ra giá cao thảm trọng, chỉ bằng một tòa trận pháp liền muốn vây khốn bản tọa. Một đạo thần mang xuất hiện tại Doanh Thương trong tay, đó là một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm, tán phát quang mang để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tiêu Thanh Dương nhìn thấy trường kiếm trong nháy mắt, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Huyết Nguyệt kiếm, năm đó Hạo Thiên cung chủ bội kiếm, sau ban thưởng cho Doanh Thương, bởi vậy có thể thấy được Doanh Thương tại Hạo Thiên cung thân phận địa vị, kiếm này là Hạo Thiên văn minh thần binh bảng xếp hạng thứ 3. Trong lúc nhất thời, hắn có chút bận tâm, Hạo Thiên huyết trận có thể hay không vây khốn Doanh Thương. Suy suy, suy suy, liên tiếp mấy đạo kiếm mang vung ra, cắt chém tại Hạo Thiên huyết trận phía trên, đại trận nổi lên từng cơn sóng gợn, ngay tại Doanh Thương coi là có thể phá vỡ trận pháp thời điểm, kinh khủng phản phệ chi lực đánh tới. Bóng người hướng về sau bay rất ra ngoài, hơi có vẻ có chút chật vật, một tòa trận pháp mà thôi, hắn cưỡng ép ổn định thân ảnh, ngắm nhìn bốn phía nhìn chăm chú lên đại trận. Vô số tuế nguyệt bên trong, hắn cùng Thắng Diễm Phi xông xáo qua Hạo Thiên văn minh hung địa, giám thị qua đủ loại trận pháp, tin tưởng mình nhất định có thể phá vỡ trận pháp. Kiếm khí giống như đại dương vây quanh ở Doanh Thương trên thân, hồng mông đế cảnh phong thích, đột nhiên khẽ miệng nhếch lên ý cười, Tiêu Thanh Dương, bản tọa tìm tới trận nhãn. Ngập trời kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, cùng bóng người hợp làm một thể, phút chốc một tiếng hướng đại trận chi đỉnh ảnh kích tới. Kiếm quang cùng đại trận giằng co, vạn trượng thần mang nở rộ, Doanh Thương trên gương mặt ngậm lấy ý cười, bản tọa cũng phải nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Bao phủ xuống đại trận vốn là giống như là một cái lồng, thời khắc này kiếm quang giống như một cái độc rắc chui, thần mang hừng hực cuồng bạo, bảy trận trăm tên trưởng lao treo trên bầu trời thân ảnh bắt đầu lay động run rẩy lên. Lão tổ, Doanh Thương tu vi đã đạt hồng mông đế cảnh, cầm trong tay huyết nguyệt kiếm, đại trận sợ không cách nào vây khốn hắn. Chịu đựng, vô luận như thế nào không thể để cho hắn xông ra đại trận. Tiêu Thanh Dương ầm ĩ như sấm, dùng cái này để che giấu sợ hãi của nội tâm, Doanh Thương bất quá là Hạo Thiên cung tôn giả một trong, đã là hồng mông đế tu vi cường giả. Không dám tưởng tượng, Hạo Thiên cung chủ tu vi đạt tới kinh khủng bậc nào trình độ. Nếu để cho Doanh Thương xông ra trận pháp, hậu quả khó mà lường được. Trong tiên trưởng lão lần nữa thôi động linh khí, chữa trị Hạo Thiên huyết trận, mênh mông như biển huyết khí trên không trung quét sạch, Doanh Thương thần tình lạnh nhạt, kiếm đạo thần thông phong thích. Hạo Thiên một kiếm. Oeng. Tiếng nổ mạnh truyền ra, Hạo Thiên huyết trận phá toái, lực lượng nhấc lên sóng lớn trùng kích tại trăm tên trưởng lão trên người, bọn hắn giống như diều đứt dây, từng cái trong miệng huyết tiễn phun ra, đụng phải to lớn phản vệ. Doanh Thương cầm kiếm mà đứng, hai mắt bê nghệ, từ trên thân mọi người sẽ qua, các ngươi Thần Huyết Tông đại trận, bất quá cũng như vậy. Theo thoại âm rơi xuống, bóng người cấp động, kiếm ảnh tung hoành phá toái hư không, tại hắn lách mình ở giữa Thần Huyết Tông trưởng lão lần lượt mất mạng, đều là bị tàn ảnh thấu thể mà qua. Nhìn xem tàn ảnh hội tụ vào một chỗ, Doanh Thương từ trong kiếm khí đi ra, phía sau trên phù đảo là trăm tên trưởng lao thi thể, Tiêu Thanh Dương con ngươi co rụt lại, vạn phần hoảng sợ. Xác nhận xem qua thần, là đánh không lại người. Doanh Thương quá mạnh, tự xưng là không phải là đối thủ của hắn, bây giờ Thần Huyết Tông có thể ngăn cản Doanh Thương người chỉ có tiên tổ xuất quan thắng đạo hữu, thật nếu thực như thế, không giao ra trường sinh huyết mạch, sau ngày hôm nay, Thần Huyết Tông liền từ Hạo Thiên Văn Minh biến mất. Doanh Thương lạnh giọng nói, ta nói, ai đến cũng không cải biến được. Trường kiếm quét ngang, chống đỡ tại Tiêu Thanh Dương trên mi tâm, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hắn thân ảnh không nhúc nhích, thất kinh dáng vẻ, biết Doanh Thương muốn giết hắn một kiếm là đủ, thắng đạo hữu, trường sinh huyết mạch thật không tại Thần Huyết Tông, chính là ngươi huyết tẩy tông môn cũng không chiếm được. Thắng đạo hữu, liền không nghi ngờ, ngươi có phải hay không bị người lừa gạt? Doanh Thương cực kỳ tự phụ, tin tưởng vững chắc Diệp Cấm không dám lừa gạt hắn, một vị thành chủ dám đối với hắn nói dối, hợp lý sao? Thật tình không biết, hắn một mực bị Diệp Cấm đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Càng sẽ không biết, Diệp Cấm tàng tại chỗ tối, mắt thấy Thần Huyết Tông bên trong đại chiến, giờ phút này đang cười hắn thật quá ngu xuẩn sắp chết đến nơi, còn không nói thật. Doanh Thương tức giận nói, ngay tại hắn chuẩn bị xuất kiếm kết Tiêu Thanh Dương thời điểm, Thần Huyết Tông chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn thắng đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Bóng người đạp không mà tới, bay xuống tại Doanh Thương đối diện, liếc mắt trên mặt đất trăm tên trưởng lao thi thể, mặc dù lòng có không vui, hay là cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình thắng đạo hữu, tại Thần Huyết Tông đại khai sát giới, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Doanh Thương nhìn về phía người tới, Thần Huyết chân nhân, ngươi rốt cục nguyện ý đi ra gặp ta? Đem trường sinh huyết mạch giao ra. Tiêu Thái Sơ cười khổ một tiếng, thắng đạo hữu, cái gì trường sinh huyết mạch, lão hủ không biết. Hắn ghé mắt nhìn về phía Thất Kinh Tiêu Lâm Diễn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Lâm Diễn thành hoảng sợ thành sợ, về tiên tổ, Doanh Tiền Bối giáng Lâm Tông môn liền để giao ra trường sinh huyết mạch, thế nhưng là chúng ta thật chưa từng gặp qua trường sinh huyết mạch. Tiêu Thái Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, thắng đạo hữu, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi lưu tại Thần Huyết Tông, các loại lão hủ điều tra rõ ràng, nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu như trường sinh huyết mạch tại Thần Huyết Tông, lão hủ sẽ hai tay giơ lên, nếu như không có ở đây, lão hủ sẽ hiệp trợ đạo hữu tìm tới. Doanh Thương nội liễm khí tức, quanh thân bên trên kiếm khí đáng sợ tán đi, tốt, bản tọa liền cho Thần Huyết chân nhân một bộ mặt, cho các ngươi 3 ngày thời gian. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất tại Thần Huyết Tông trên không, đám người gặp Doanh Thương rời đi, vội vàng bao vây tiến lên, đi vào Tiêu Thái Sơ bên người, tiên tổ, Doanh Thương khinh người quá đáng, giết tông môn ta trăm tên cường giả, đem bọn hắn hậu táng đi. Tiêu Thái Sơ bất đắc dĩ nói lấy, Thanh Dương, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, người đến là Doanh Thương, nếu là Hạo Thiên cung chủ tự mình giáng lâm lời nói, Thần Huyết Tông đã bị diệt. Đám người, 4. Chương 507. Thần Huyết Tông, ta diệt. Chương 507. Thần Huyết Tông, ta diệt. Thần Huyết Tông. Trong đại điện, Tiêu Thái Sơ ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị trí, nhìn xem hoảng sợ hốt hoảng đám người, các ngươi không cần quá sợ sệt, chỉ cần tìm được trường sinh huyết mạch, chúng ta Thần Huyết Tông liền bình an vô sự. Doanh Thương là Hạo Thiên cung chủ cận vệ, hắn có thể đến đây Thần Huyết Tông, hẳn là nắm giữ chứng cứ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tiên tổ, nhưng là bây giờ chúng ta một điểm đầu mối đều không có a. Tiêu Thanh Dương một mặt bất đắc dĩ nói lấy, tiên tổ, trường sinh huyết mạch đến cùng là cái gì? Rất cường đại, mà ngay cả Hạo Thiên cung chủ đều không tiếc bất cứ giá nào muốn có được. Tiêu Thái Sơ nhìn chừng chừng lấy Tiêu Thanh Dương, ngươi bình thường không đọc sách, nhìn một chút, ngươi thiếu đọc điểm Xuân Thu, tông môn bí sử, nhìn nhiều điểm cổ tịch, ngươi liền sẽ biết trường sinh huyết mạch là cái gì. Tiêu Thái Sơ nói, ngừng tạm, tiếp tục nói, kỳ thật cũng không thể trách ngươi, dù sao thời gian của quá khứ quá xa xưa, không bị tận lực đề cập lời nói, có rất ít người sẽ biết trường sinh huyết mạch. Thanh Dương, trường sinh huyết mạch được xưng là văn minh thứ nhất huyết mạch. Tiêu Thanh Dương mặt lộ nghi hoặc, khó hiểu nói, tiên tổ, không đúng, văn minh thứ nhất huyết mạch không phải kết thúc huyết mạch, lúc nào lại trở thành trường sinh huyết mạch? Kết thúc huyết mạch là rất mạnh, thế nhưng là cùng trường sinh huyết mạch so sánh, liền có chút yếu đi. Tiêu Thái Sơ rất có kiên nhẫn giải thích, vì cái gì kết thúc huyết mạch cùng trường sinh huyết mạch đều được xưng là văn minh thứ nhất huyết mạch, kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản, kết thúc huyết mạch là văn minh tu sĩ có thể tiếp xúc đến mạnh nhất huyết mạch, trường sinh huyết mạch biến mất đã lâu, đã từng có được đạo huyết mạch này tu sĩ tại văn minh trên trường hà chém giết văn minh kết thúc thần. Hiện tại đã biết rõ, vì cái gì trường sinh huyết mạch cường giả, vì cái gì Hạo Thiên cung chủ muốn lấy được huyết mạch này. Tiêu Thanh Dương chất phát gật đầu, tiên tổ, trường sinh huyết mạch khủng bố như thế, người sở hữu hẳn là tuyệt đại vô địch, chúng ta Thần Huyết Tông há có thể đạt được huyết mạch này? Doanh Thương liền muốn không rõ điểm này. Cũng không phải, cũng không phải. Huyết mạch này vì sao gọi trường sinh huyết mạch, chính là thông qua trường sinh, không nhìn thời không, tuế nguyệt tàn phá, cuối cùng trở thành văn minh người mạnh nhất. Tiêu Thái Sơ hết sức chăm chú nói, trường sinh huyết mạch tồn tại thật là dạng này. Chẳng lẽ không phải bởi vì Diệp trường sinh huyết mạch, cho nên mới lấy tên trường sinh huyết mạch? Hắn lại bổ sung, cho nên bây giờ có được trường sinh huyết mạch tu sĩ, chưa hẳn liền tu vi phi thường khủng bố. Tiên tổ, nếu là như thế, chúng ta muốn tới địa phương nào đi tìm trường sinh huyết mạch người, một điểm đầu mối đều không có. Tiêu Thái Sơ trầm tư một cái chớp mắt, Lâm Diễn, trong khoảng thời gian này trong tông môn có thể có sự tình gì phát sinh? Tiêu Lâm Diễn không người vái chào, về tiên tổ, vừa nhận được tin tức, Khuyển Tử Vân Xuyên bị người giết, vốn định đi điều tra đến cùng là người phương nào cách làm, Doanh Thương liền giáng lâm tại tông môn. Vân Xuyên cái chết, có thể hay không cùng Doanh Thương có quan hệ? Tiêu Thái Sơ khoát tay áo, không đến mức, Doanh Thương thân là Hạo Thiên cung tôn giả, là sẽ không hướng Vân Xuyên tiểu bối như vậy xuất thủ, hắn cũng khinh thường xuất thủ. Bất quá Vân Xuyên cái chết, có thể cùng trường sinh huyết mạch người có quan hệ, phái người đi thăm dò một chút, Vân Xuyên cuối cùng xuất hiện ở nơi nào. Tiên tổ yên tâm, Vân Hà đã dẫn người đi tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Nhắc Tào Tháo, Tào Thao liền đến. Giờ khắc này, Tiêu Vân Hà mang theo mấy đạo nhân ảnh, phong trần mệt mỏi tiến vào đại điện, Tiêu Vân Hà không người thi lễ, khiếp sợ nhìn về phía thượng thủ Tiêu Thái Sơ, Vân Hà bái kiến tiên tổ. Vân Hà, điều tra thế nào? Tranh thủ thời gian nói cho tiên tổ. Về tiên tổ, kẻ giết người đã tìm được, người này ngay tại Hạo Huyền thành nội, hắn không chỉ có giết đại ca, còn giết thành chủ Lăng Tiên lâu, hiện tại hắn thành Hạo Huyền thành thành chủ. Tiêu Thái Sơ sắc mặt trầm xuống, biết đối phương là thân phận gì. Tiêu Vân Hà nói về tiên tổ, trước mắt không biết, kẻ này cùng Vân Hà niên kỷ tương tự, nhưng đã là Hồng Mông Vương tu vi, dám giết đại ca, không nhìn Thần Huyết Tông, bối cảnh của nó không thể khinh thường, cho nên Vân Hà không dám hành động thiếu suy nghĩ, mang tin tức trở về xin mời tiên tổ định đoạt. Biết hắn tên gọi là gì? Diệp Cấm. Tiêu Thái Sơ nghe vậy, phút chốc từ trên chỗ ngồi dâng lên, đi qua đi lại, trong miệng tự mình lẩm bẩm, Diệp Cấm, Diệp Trường Sinh, Diệp Cấm, Diệp Trường Sinh, không sai được. Doanh Thương muốn tìm người khẳng định là hắn Thanh Dương, triệu tập tông môn tất cả tu sĩ, theo ta cùng một chỗ tiến về Hạo Huyền thành. Tiêu Lâm Diễn con ngươi sáng lên, tiên tổ muốn đích thân đi Hạo Huyền thành. Kẻ này giết con của ta, không cần tiên tổ xuất thủ, Lâm Diễn dẫn người tiến đến đem nó đánh giết. Tiêu Thái Sơ đạo, Lâm Diễn, kẻ này là Trường Sinh huyết mạch người. Tiêu Lâm Diễn, ba. Khi biết Diệp Cấm thân phận chính là Trường Sinh huyết mạch người sau, hắn bước nhanh hướng bên ngoài đại điện đi đến, chỉ chốc lát sau Thần Huyết Tông trên không liền vang lên đụng tiếng chuông. Thanh triệt tại không, vang vọng thật lâu. Tông môn cường giả tề tụ ở chỗ phù đảo phía trên, Tiêu Thái Sơ từ trong điện đi ra, xuất phát, tiến về Hạo Huyền thành. Hắn chắc chắn Diệp Cấm chính là Trường Sinh huyết mạch người, chỉ có bắt được hắn giao cho Doanh Thương, Thần Huyết Tông nguy cơ mới xem như giải trừ, nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị khi xuất phát, trên hư không phong vân rung động, chín đạo to lớn vòng xoáy xuất hiện, kiếm khí như rồng kích xạ xuống tới. Trong tràng mọi người đều là một mặt mộng bức, ngẩng đầu nhìn lại, mắt lộ ra hoảng sợ, thiên địa dị tượng, kiếm khí kích xạ xuống, từng cái như lâm đại địch tiên tổ, đây là Tiêu Lâm Diễn thanh âm khẽ run kiếm đạo đại trận. Tiêu Thái Sơ nhìn ra hư không giáng lâm kiếm quang, chính là một tòa kiếm đạo đại trận hình thức ban đầu, không biết các hạ là ai, giáng lâm Thần Huyết Tông có chuyện gì? Các ngươi không phải muốn đi tìm ta? Không nhọc chư vị hao tâm tổn sức, ân oán giữa chúng ta ngay ở chỗ này giải quyết đi. Diệp Cấm thanh âm từ trong hư không truyền đến, bóng người lăng không bay xuống tới, bốn phía kích xạ kiếm khí hóa thành một tòa kiếm đạo đại trận bao phủ tại Thần Huyết Tông trên không, trực tiếp đem cả tòa tông môn cùng ngoại giới ngăn cách là hắn. Tiên tổ, hắn chính là Diệp Cấm. Tiêu Vân Hà kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Diệp Cấm dám một thân một mình giáng lâm Thần Huyết Tông, người trẻ tuổi kia lá gan rất lớn, các hạ là Trường Sinh huyết mạch người, đúng không? Tiêu Thái Sơ biết được Diệp Cấm thân phận sau, lúc này lên tiếng hỏi thăm chính là. Diệp Cấm không có lựa chọn che giấu tung tích, thoải mái thừa nhận chính mình có được Trường Sinh huyết mạch, vốn là vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, tại sao muốn giấu giếm? Thường nói, quân tử thản đàn đàn, tiểu nhân giấu kê kê. Diệp Cấm tự xưng là chính nhân quân tử, các hạ hảo khí phách, dám thừa nhận thân phận, biết chúng ta Thần Huyết Tông là làm cái gì? Tiêu Thái Sơ mục lộ tinh mang, chúng ta Thần Huyết Tông thu thập huyết mạch vô số, còn không có gặp qua Trường Sinh huyết mạch, đa tạ các hạ thành toàn. Động thủ, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, trong tràng tông môn trưởng lão, cung phụng bay lên trời, xuất thủ hướng Diệp Cấm công kích đi qua. Tiêu Thái Sơ cười nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Diệp Cấm mắt nhìn vây công tới trăm người, thân ảnh lóe lên, cầm kiếm giết tới, Thần Huyết Tông, ta diệt. Ưa thích huynh đệ, nhiều chi cầm bên dưới phàm thần, cảm ơn mọi người. Chương 508. Một truy nơi tay, thiên hạ ta có. Chương 508. Một truy nơi tay, thiên hạ ta có. Diệt Tông. Hắn làm sao dám? Tiêu Thái Sơ cười lạnh một tiếng, Thần Huyết Tông tại Hạo Thiên Văn Minh truyền thừa vài vạn năm, há lại ngươi nói diệt liền diệt, vô tri tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Thật sự cho rằng có được Trường Sinh huyết mạch, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu tử, ngươi quá non. Đại trận phía dưới, Diệp Cấm đối với Tiêu Thái Sơ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, thân ảnh mang theo kiếm khí phong bạo nên chiến trước mặt trăm tên cường giả, kiếm khí thần quang lôi kéo khắp nơi, chu diệt một phương này trời. Theo Diệp Cấm thân ảnh Nazi, Thần Huyết Tông trưởng lão, cung phụng nhục thân phá thoái, thần hồn tịch diệt, ngập trời huyết vụ tràn ngập tại trong đại trận, Diệp Cấm chu trên thân thần quang rạng rỡ, kinh khủng kiếm đạo thần văn lạc ấn ở trong không gian. Bước ra một bước, cầm kiếm mà đứng. Bệ nễ mà xem, mở miệng khiêu khích, Thần Huyết Tông không có cửa giả. Nói đến đây, hắn đưa tay trực chỉ tại Tiêu Thái Sơ trên thân, lao đầu, ngươi cũng không tệ lắm, tiến lên nhận lãnh cái chết đi. Tiêu Thái Sơ con ngươi co rụt lại, lăng lệ sát ý bắn ra, quanh thân bên trên bắn ra khí tức cùng Diệp Cấm kiếm đạo uy áp đối chọi gay gắt, Diệp Cấm toàn thân tử kim thần mang lấp lóe, kiếm khí bao phủ thân thể, không sợ chút nào Tiêu Thái Sơ uy áp hắn làm sao lại cường hãn như vậy. Tiêu Lâm Diễn con ngươi co rụt lại, thần hồn rung động, cảm giác Diệp Cấm thực lực giống như so thắng thương còn kinh khủng hơn, Trường Sinh huyết mạch không hổ là văn minh thứ nhất huyết mạch Diệp Cấm, cực hạn của ngươi chính là Hồng Mông Vương, cưỡng ép thôi động cảnh giới, ngươi liền không sợ gặp phản vệ. Tiêu Thái Sơ cười lạnh một tiếng, biết Diệp Cấm thực lực sau, xác định hắn chắp cánh khó thoát Hồng Mông Vương thế nào, ngươi có thể giết ta? Lão hủ bất tài, Hồng Mông thần đế đỉnh phong, ngươi nói có thể giết ngươi? Không có khả năng. Tiểu gia hỏa, ngươi quá tự phụ. Tiêu Thái Sơ hai tay đặt sau lưng, bước ra một bước, Nazi đến Diệp Cấm trước mặt, vang một tiếng vang truyền ra, trong đại trận uy áp phá toái, Diệp Cấm thân ảnh hướng về sau bay rất ra ngoài. Kiếm đạo đại trận run rẩy kịch liệt lấy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống. Diệp Cấm cưỡng ép ổn định thân ảnh, cảm thấy hai nhiên, đây chính là Hồng Mông thần đế đỉnh phong thực lực, tới chênh lệch hai cái đại cảnh giới, uy áp so đầu bên dưới, chính mình rơi vào hạ phong. Muốn tại trong thời gian ngắn nhất diệt Thần Huyết Tông, xem ra là phải vận dụng chút thủ đoạn đầu góc hoặc lạc, tâm thần khẽ động, quan kiếm lấy truy, Diệp Thập Vạn trước khi đi lưu cho hắn một thanh cự truy, nếu là không sử dụng lời nói, không phải lãng phí một cách vô ích, hắn có hảo ý cự truy xuất hiện, liệt diễm lở lở, trong đại trận khí tức trở nên hừng hực đứng lên. Tiêu Thái Sơ con ngươi sáng lên, mở miệng chào phúng, ngươi là kiếm tu, quan kiếm dùng truy, tiểu tử, xem ra ngươi là thật hết biện pháp. Nói đến đây, hắn nắm vững thắng lợi dáng vẻ, tiểu tử, giữa chúng ta chênh lệch, không phải ngươi một thanh thần khí liền có thể bù đắp. Diệp Cấm đạo, ngươi thần khí khả năng không được, nhưng ta không có vấn đề, ngươi dám tiếp ta một truy? Tiêu Thái Sơ mây trôi nước chảy, lão phu có cái gì không dám? Diệp Cấm gật đầu, cầm trong tay cự truy như ra áp mãnh hổ, hướng phía Tiêu Thái Sơ phi nước đại đi qua, trong khi tiến lên huy động cự truy lăng tiên xuống, an ta một truy. Tại Tiêu Thái Sơ trong mắt Diệp Cấm chính là tiên hề, quan kiếm dùng truy, tâm tính bất ổn, đây không phải lâm thời ôm chân phận. Một thanh cự truy có thể dung chuyển năm. Ngọa tào đây là cái gì truy? Tiêu Thái Sơ kinh hô một tiếng, phát giác được trên cự truy bắn ra huy áp, trong nháy mắt liền không bình tĩnh, một chiếc đũa lớn thả ra huy áp để hắn cảm thấy không gì sánh được nguy hiểm. Giống như tại truy bên trong ẩn chứa một đạo lực lượng kinh khủng. Diệp Cấm thân ảnh khoảng cách Tiêu Thái Sơ càng ngày càng gần, phát giác được nguy hiểm ngay tại gang tấc, hắn không dám có chút chủ quan, Hồng Mông Thần Đế đỉnh phong tu vì bắn ra, chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một cây trường thương. Thần huyết thương, đây là tông môn đệ nhất chí bảo, là hắn bản mệnh thần khí, cũng là Hạo Thiên Văn Minh thần binh bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Bóng người cầm thương, mang theo mênh mông linh khí nên tiếp Diệp Cấm công kích, thương truy cùng không trùng chạm vào nhau, ngạc nhiên một màn phát sinh, thấy trong chàng đám người một mặt ngộp bức. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Bọn hắn càng không có cách nào lý giải. Một kích dưới sự va chạm, Diệp Cấm thân ảnh hướng về sau bay rất ra ngoài, đụng vào trên kiếm trận, trái lại Tiêu Thái Sơ bên này, bóng người vững như bàn thạch, thế nhưng là trong tay thần huyết thương từng tấc đứt gãy. Thần binh bảng thứ 9 thần huyết thương cứ như vậy bị phá hủy, không chịu được một kích như vậy. Tiêu Thái Sơ con ngươi phóng đại, cảm thấy khó có thể tin, sau một khắc, một đạo huyết tiễn từ trong miệng phun ra, tựa hồ đụng phải to lớn thương tích, kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản. Thần huyết thương là Tiêu Thái Sơ bản mệnh thần khí, nay bị Diệp Cấm trong tay cự truy phá hủy, tự nhiên sẽ đụng phải phản vệ, bản thân bị trọng thương không có gì lạ. Hắn đưa tay đem vết máu trên khóe miệng lau, hung hăng nói: "Tiểu tử, trôi này cự truy chính là ngươi át chủ bài mạnh nhất đi." Giờ khắc này, Tiêu Thái Sơ đã biết vì cái gì rõ ràng là kiếm tu sẽ ở đại chiến bên trong quăng kiếm dùng truy, hắn đây là tu vi không đủ, thần binh đến đụng, nếu như chỉ dựa vào tu vi một trận chiến lời nói, hắn có thể đem Diệp Cấm treo ở trên trời hành hung. Dạng này liền giải thích vì cái gì hai người một kích va chạm bên dưới, Diệp đạo sinh thân ảnh bay rất ra ngoài, trong tay hắn thần binh bị phá hủy, ngươi có thể hiểu như vậy. Một truy nơi tay, thiên hạ ta có, diện ngươi thần huyết tông là đủ. Diệp Cấm đáy lòng chấn kinh, không nghĩ tới Diệp Thập Vạn rèn đúc cự truy, uy lực khủng bố như thế, hắn cũng không phải luyện khí sư a, thật tình không biết đến Diệp Thập Vạn loại cường giả cấp bậc này, cho dù không phải luyện khí sư, cũng có thể rèn đúc ra binh khí cường đại, đừng nói là hắn am hiểu cự truy, chính là một cây tiêu hỏa côn, cũng là văn minh vô địch tí hệ. Diệp Cấm nắm nghĩa trong tay cự truy, hết sức hài lòng dáng vẻ, một kích phá hủy Tiêu Thái Sơ trong tay thần binh, có thể cự truy uy lực chân chính còn không có phóng thích, điểm này hắn phi thường chắc chắn lao ra hầm hẹp, đón thêm ta một truy. Bóng người dung chuyển không gian, vung truy lại một lần công kích đi qua, hắn rất muốn biết mất đi thần huyết thương Tiêu Thái Sơ, như thế nào ngăn lại một kích này. Tiểu tử, lão hủ nếu là chỉ có điểm ấy thủ đoạn, cũng không cần tại Hạo Thiên Văn Minh bên trong lan lộn. Tiêu Thái Sơ thôi động huyết hải, vô số đạo huyết long lăng thiên gào thét, mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Cấm. Sau một khắc, bóng người của hắn cùng huyết long dung hợp một thể, kinh khủng long uy quét sạch, long chảo giống như thần binh lợi khí, nên tiếp Diệp Cấm cự truy công kích tiểu tử, Hạo Thiên huyết long, bất tử bất diệt, sợ rồi sao? Rất sợ đó a. Diệp Cấm trêu tức nói, ta sợ một truy gõ trên ngươi. Cự truy tại khoảng cách huyết long càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên ánh lửa hừng hực, rọi khắp nơi cả tòa đại trận, thần diễm phần thiên trừ hải, khuyết tán ra thần hỏa phảng phất muốn đem toàn bộ Hạo Thiên Văn Minh tiêu hủy ta tặc. Đây là cái gì? Thần hỏa? Diệp Cấm, ngươi dám? Tiêu Thái Sơ hóa thân Hạo Thiên huyết long, coi là nắm vững thắng lợi, kết quả là còn không có nhảy nhót mấy lần, ngập trời thần hỏa liền đem hắn thôn vệ, thẳng đến liệt diễm phần thân, hắn mới ý thức tới nguy hiểm, trong nháy mắt liền đình chỉ kêu gào ý đồ muốn xông ra thần hỏa, làm sao thì đã trễ, lửa này rất là bá đạo, một sợi hỏa diễm càng đem nhục thể của hắn phá hủy. Thẳng đến thần hỏa đem hắn nuốt hết, hóa thành bột mịn thời điểm, Tiêu Thái Sơ đều không thể lý giải, Hạo Thiên Văn Minh lúc nào có như thế cường hãn thần hỏa. Chưa từng nghe qua A Tiên Tổ Tiên Tổ 4. Tiêu Thanh Dương, Tiêu Lâm Diễn bọn người ầm ĩ hô to, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, từng cái dọa đến run lẩy bẩy, Diệp Cấm nhất chủ ý gõ chết tổ tiên bọn họ. A, thần huyết tông xong. Chương 509, trăm thành chi chiến. Chương 509, trăm thành chi chiến. Tiêu Thái Sơ chết. Kiếm đạo trong đại trận, Tiêu Thanh Dương, Tiêu Lâm Diễn hai người mặt lộ tuyệt vọng, Diệp Cấm trong tay cự truy quá mạnh, không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Thần huyết tông tại Hạo Thiên Văn Minh sừng sững nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy hủy ở Diệp Cấm trong tay? Không cam lòng, A Diệp Cấm cầm trong tay cự truy, quan sát hướng phía dưới, đến phiên các người, ta nói muốn tiêu diệt Thần Huyết Tông. Vang một tiếng vang truyền đến, cự truy lăng thiên oanh kích xuống dưới, truy ảnh như tinh thần vẫn lạc, mang theo vô tận thần hỏa rơi vào Tiêu Thanh Dương bọn người trên thân. Một truy lật địa, phù đảo đổ sụp xuống dưới đám người táng thân trong biển lửa, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Diệp Cấm thân ảnh lóe lên xông ra kiếm đạo đại trận, biến mất tại trong vô tận hư không, sau một khắc, kiếm trận hóa thành vạn đạo kiếm quang kích xạ xuống dưới, cả tòa Thần Huyết Tông bị san thành bình địa. Từ đó về sau, Hạo Thiên Văn Minh lại không Thần Huyết Tông. Nộ dung trời truyền ra, phạm vi ngàn dặm rung động. Kinh động đến tại phía xa Hạo Huyền Thành doanh thương, hắn đứng ở tiểu lâu chi đỉnh, dõi mắt trông về phía xa, hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại, thấy là Thần Huyết Tông phương vị, ý thức được việc lớn không tốt. Doanh thương rời đi Hạo Huyền Thành, xuất hiện tại Thần Huyết Tông, trước mắt một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc là ai xuất thủ, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy diệt một tòa truyền thừa vạn năm tông môn. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần thức bao phủ xuống, cả tòa Thần Huyết Tông không nhất người còn sống, Tiêu Thái Sơ thế nhưng là Hồng Mông Đế đỉnh phong cường giả. Ngàn vạn nghi hoặc lượn lờ ở trong lòng, hắn thân ảnh xuất hiện tại trên phế tích, kiếm mi hơi nhíu, thần hỏa, vết kiếm. Diệp Cấm diệt Thần Huyết Tông, không phải một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại, doanh thương thông qua dò xét phế tích, phát hiện người hành hung có được thần hỏa, hay là một tên kiếm tu có thể trong thời gian ngắn như vậy diệt Thần Huyết Tông, không phải một người cách làm, hẳn là một tòa thế lực. Chẳng lẽ là huyền phủ, cũng hoặc là hoang điện, trừ bọn hắn còn có ai có thể làm được? Doanh Thương mở ra một trận náo động phong bạo, cuối cùng đem hết thể nghĩ rõ ràng, đồng thời để sự tình trở nên hợp lý đứng lên, nhất định là Thần Huyết Tông tư tàng trưởng sinh huyết mạch người, bị người ghi nhớ, mới có thể dẫn tới Diệt Tông Thái Hương. Can hệ trọng đại, hắn đứng dậy rời đi Thần Huyết Tông cự chỉ, hướng phía Hạo Thiên Cung phương hướng vội sông đi qua năm. Sau 10 ngày, Hạo Huyền thành nội, liên quan tới Thần Huyết Tông bị diệt tin tức truyền ra, mới đầu tin tức xuất hiện ở trong thành thời điểm, chúng tu sĩ căn bản không tin tưởng, ai sẽ tin tưởng một tòa truyền thừa vài vạn năm tông môn diệt vong. Thần Huyết chân nhân hung danh ở bên ngoài, đây chính là Hạo Thiên trên bảng cường giả, chính là bởi vì hắn tồn tại, Thần Huyết Tông mới có thể không ngừng mạnh lên. Vì nghiệm chứng tin tức tính chân thực, trong thành không ít tu sĩ vụng trộm tiến về Thần Huyết Tông sơn môn đi dò xét, nhìn xem đã từng nguy nga thông thiên Thần Huyết Tông cung điện biến thành phế tích, bọn hắn rốt cục tin tưởng. Giờ phút này, trong phủ thành chủ, Mộ Dung Thiên Hỏa lửa cháy xuất hiện, bước nhanh đi vào phủ đệ hậu viện, gặp Diệp Cấm cùng Thanh Nhi ngồi ngay ngắn ở dưới cây cổ thụ, không người vai chào, "Thành chủ, Thần Huyết Tông thật bị diệt." Diệp Cấm không có ngẩng đầu, ánh mắt một mực rơi vào trong tay trên quyển trục, "Ta biết." "Mộ Dung Thiên, ba." Hắn cảm thấy hai nhiên và phần, lần đầu nghe thấy Thần Huyết Tông bị diệt, trong đầu cái thứ nhất bóng người xuất hiện chính là Diệp Cấm, sau đó hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. "Thành chủ thật có thể một người diệt một tòa tông môn." Diệp Cấm gặp Mộ Dung Thiên không có rời đi, "Đại trưởng lão, còn có chuyện gì?" Mộ Dung Thiên muốn nói lại thôi, "Thần Huyết Tông bị diệt, có phải hay không thành chủ cách làm?" Diệp Cấm gật đầu, chính là. Hắn Vân Đạm Phong kính nói, cùng các loại Thần Huyết Tông đến đây Hạo Huyền Thành đại khai sát giới, không bằng ta đi diệt bọn hắn, bổn thành chủ ưa thích chủ động ra gà. Mộ Dung Thiên, ba. Chấn kinh, rung động, sợ hãi. Trong mắt hắn Diệp Cấm thật sự là quá thần bí. Một người diệt Thần Huyết Tông, nghe vào đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, thế nhưng là hắn thật làm được. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn đột nhiên lại cảm thấy may mắn, chính mình phí thời gian nửa đời, Kim Diệp Cấm không bỏ để hắn giữ ở bên người, cái này sẽ là hắn tân nhân sinh bắt đầu đấy, lòng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng hiệu trung Diệp Cấm. Chỉ cần đi theo bên cạnh hắn, sẽ có một ngày cũng sẽ nhất phi trùng thiên đại trưởng lão, còn có chuyện gì? Về thành chủ, trong thành chi chiến mở ra, thư mời đã đưa vào trong phủ, còn xin thiếu chủ xem qua. Mộ Dung Thiên rời bước tiến lên, hơi cong lấy thân thể, một mực cung kính đem một đạo quyển trục đưa cho Diệp Cấm. Mở ra quyển trục, nhanh chóng xem một lần, Diệp Cấm hứng hờ dáng vẻ, đem quyển trục đặt ở trên tay hắn, "Đại trưởng lão, trong thành chi chiến ý nghĩa là cái gì?" Về thành chủ, trong thành chi chiến mục đích có hai, thứ nhất, thành trì đẳng cấp sắp xếp, thứ hai, vì tông môn chuyển vận máu mới. Người nào tổ chức trong thành chi chiến? Diệp Cấm mở miệng lần nữa hỏi thăm, thư mời bên trên nội dung vô cùng đơn giản, chỉ nói là Hạo Huyền Thành có được tham gia trăm thành chi chiến tư cách, hắn muốn càng rõ ràng hơn hiểu rõ trăm thành chi chiến về thành chủ, Hạo Thiên Văn Minh mỗi trăm năm sẽ cử hành một lần trăm thành chi chiến, đưa ra cuộc tỷ thí này chi chiến chính là Huyền Phủ, Hoang Điện, Hạo Thiên Cung, tại trong tỷ thí lấy được thứ tự tu sĩ, có thể gia nhập tam đại thế lực. Cái này ba tòa thế lực là Hạo Thiên Văn Minh tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương, đám người tu sĩ đem trăm thành chi chiến coi là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, có thể gia nhập tam đại thế lực tu sĩ, không nhất không đồng nhất bay trùng thiên, đây cũng là vì cái gì cách mỗi trăm năm thời gian Văn Minh phía trên liền sẽ có một nhóm tu sĩ thanh danh vang dội nguyên nhân. Có ít người xếp hạng không tốt, không thể tiến vào tam đại thế lực tu luyện, cũng là bị thế lực khác coi trọng. Một tòa thành trì đi ra tu sĩ, nếu có thể tiến vào tam đại thế lực, tòa thành trì này địa vị sẽ tăng lên, đạt được tam đại thế lực phù hộ. Thật sự là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Diệp Cấm gật đầu, nghe vào cũng không tệ lắm, chúng ta Hạo Huyền Thành tham gia. Nói đến đây, hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, ta nhìn thư mời nâng lên đến, mỗi tòa thành trì có thể phái ra 10 người, lần này bản thành ao cùng Thanh Nhi sẽ tham gia, còn có 8 cái danh ngạch, đại trưởng lão đi tìm kiếm đi. Xuất phát Hạo Thiên thành trước, đem người dự thi xác định liền tốt. Thành chủ muốn đích thân tham gia. Mộ Dung Thiên khiếp sợ không thôi, "Tốt, tốt, tốt, lão phu cái này đi an bài." Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu là Diệp Cấm tự mình tham gia trăm thành chi chiến lời nói, tiến vào top 10 không có vấn đề, đến lúc đó liền có cơ hội gia nhập tam đại thế lực. Một người diệt đi Thần Huyết Tông thực lực, có khả năng vấn đỉnh ba vị trí đầu, khi đó Hạo Huyền thành sẽ cùng theo cùng một chỗ danh dương thiên hạ. Thanh Nhi đôi mắt đẹp lấp loé, đưa mắt nhìn Mộ Dung Thiên rời đi, "Phu quân, ngươi thật diệt Thần Huyết Tông?" Diệp Cấm gật đầu, "Đương nhiên, ta xưa nay không nói láo." Thanh Nhi, Nam, Phu Quân, chúng ta cùng một chỗ tham gia trăm thành chi chiến, đến lúc đó huyết mạch của ta bại lộ, lại sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Diệp Cấm lắc đầu, cười nói, nương tử, ta không sợ, hết thể có Phu Quân, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Kỳ thật hắn muốn nói chính mình là trường sinh huyết mạch người, hắn đều một chút không hoảng hốt, Thanh Nhi là văn minh thần hồ huyết mạch, có gì phải sợ. Một khi huyết mạch bại lộ, hắn mới là mục tiêu công kích. Bởi vì tại trường sinh huyết mạch trước mặt, Thanh Nhi văn minh thần hồ huyết mạch có thể bỏ qua không tính, hắn lựa chọn tham gia trăm thành chi chiến, nó mục đích là vì tìm tới A9 một đoàn người hạ lạc. Chương 510, là hắn bị lừa. Chương 510, là hắn bị lừa. Sau 3 tháng, Hạo Huyền thành nội, Mộ Dung Thiên mang theo 7 người xuất hiện tại trong sân, lặng lặng chờ đợi Diệp Cấm xuất quan, đang quyết định tham gia trăm thành sau chiến đấu, Diệp Cấm trước tiên liền lựa chọn bế quan, nhoáng một cái 3 tháng thời gian đều đi qua. Thanh Nhi từ trong phòng đi ra, gặp Mộ Dung Thiên dẫn người xuất hiện, đại trưởng lão chờ một lát, phu quân rất nhanh liền xuất quan. Làm phiên phu nhân. Khi biết Diệp Cấm khủng bố sau, trong phủ thành chủ tu sĩ đối với Thanh Nhi tất cung tất kính, Thanh Nhi tâm tư đều về mặt tu luyện, tăng lên điên cuồng tu vi, muốn mau chóng cứu ra Thanh Khanh bọn hắn. Vì tăng cao tu vi, nàng thế nhưng là quân lấy Diệp Cấm rất lâu. Diệp Cấm lựa chọn bế quan tu luyện, ta cũng không biết là vì tăng cao tu vi, vẫn là vì tránh né Thanh Nhi. Mỗi ngày đều bị nàng quân lấy, thân thể thật có chút không chịu đựng nổi ai chốc lát. Gian phòng mở ra, Diệp Cấm một bộ áo trắng đi ra, gặp Thanh Nhi ánh mắt kéo nhìn mình chằm chằm, không tự chủ được dùng mình một cái, tục ngữ nói chỉ có mệnh chết trâu, không có cày hỏng. Hiện tại hắn là khắc sâu hiểu những lời này là có ý tứ gì. Thanh Nhi rời bước nên tiếp Diệp Cấm, thấp giọng nói ra, "Phu quân, ta muốn tăng cao tu vi." Một cỗ nguy hiểm bầu không khí trong nháy mắt bao phủ tại Diệp Cấm trên thân, hắn biết rõ Thanh Nhi những lời này là có ý tứ gì, nữ nhân này thật là đáng sợ, làm sao cho ăn đều cho ăn không no. "Nương tử, tu vi của ngươi đã rất mạnh mẽ. Bao nhiêu tháng thời gian liền đem cảnh giới tăng lên tới Hồng Mông đế cảnh, tốc độ như vậy phóng nhãn Hạo Thiên văn minh, liền hỏi một câu còn có ai?" Thanh Nhi một mặt cười xấu xa, "Không đủ." "Diệp Cấm, ba." Nơi này khẳng định có người nói Diệp Cấm cũng không được à, nếu là đổi lại hắn, nhất định khiến Thanh Nhi cầu xin tha thứ, đó là bởi vì các ngươi không có thể nghiệm qua xuống giường đều khó khăn cảm giác. Nếu là có thể vịn tường mà ra, Diệp Cấm đều sẽ cảm thấy may mắn. Hắn thân ảnh đi vào Mộ Dung Thiên trước mặt, ánh mắt từ mấy người trên thân sẽ qua, "Đại trưởng lão, bọn hắn 7 người là ngươi tuyển ra tới tham gia trăm thành đại chiến." Mộ Dung Thiên gật đầu, tất cung tất kính, "Về thành chủ, những người này tu vi không sai, tại Hạo Huyền thành nội xem như đỉnh phong tồn tại." Diệp Cấm gật đầu, "Cũng không tệ lắm, chúng ta lên đường đi." Linh Chu xuất hiện tại thành trì trên không, Diệp Cấm thân ảnh bay lên trời xuất hiện ở trên bông thuyền, khi mọi người đi vào bên cạnh hắn thời điểm, Diệp Cấm đem một viên linh giới đưa cho Mộ Dung Thiên, "Đại trưởng lão, linh giới bên trong đan dược đối với các ngươi tăng cao tu vi rất có ích lợi, các ngươi xuống dưới bế quan đi." Mộ Dung Thiên tiếp nhận bình ngọc, lĩnh đám người rời đi, tiến vào Linh Chu trong lầu cát, gió nhẹ thanh tử, bong thuyền Diệp Cấm trực tiếp mà đứng, "Nương tử, ta có thể hay không đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta?" "Thanh Nhi, để cho ngươi cũng thể nghiệm bên dưới, không sợ tặc trộm, lại làm cho tặc nhớ thương cảm giác, có phải hay không sợ sệt?" Diệp Cấm gật đầu, "Nào chỉ là sợ sệt, để cho người ta dùng mình a." Thanh Nhi cười xấu xa nói, "Vậy cũng không có cách nào, cùng phu quân cùng một chỗ, tu vi tăng lên quá nhanh, căn bản là khắc chế không được a." Diệp Cấm thần sắc có chút xấu hổ, "Nương tử, ngươi bây giờ cảnh giới đã rất mạnh mẽ, không cần lại tăng lên, ngươi thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu. Quyển trục này cho ngươi, phía trên kiếm đạo thần thông rất thích hợp ngươi." Thanh Nhi nhu để rêu xanh, tiếp nhận quyển trục, vẻ mặt thành thật nghiên cứu lấy, "Thật mạnh, lớn kiếm đạo thần thông, tạ ơn phu quân, nó còn thích hợp ta." "Thích hợp liền tốt, nương tử nhanh đi tu luyện đi." Diệp Cấm lẻ loi một mình đứng ở bông thuyền, tùy ý gió nhẹ thổi qua, tay áo tung bay mà lên, dõi mắt trông về phía xa hướng phía Hạo Thiên thành phương hướng nhìn lại. Trong lòng của hắn đã có dự định, lần này đi Hạo Thiên thành tham gia trăm thành chi chiến, sẽ để hắn thanh danh vang dội, thế tất sẽ khiến Hạo Thiên cung chú ý, một trận ác chiến tại tương lai không lâu chờ lấy hắn để Thanh Nhi nắm giữ càng nhiều kiếm kỹ, đến lúc đó có thể giúp hắn một tay sáu. Giờ khắc này, Hạo Thiên cung nội, trong đại điện, Doanh Thương thân ảnh xuất hiện, bưng đứng ở trong đại điện, một vòng bóng hình xinh đẹp từ đại điện chỗ sâu đi ra, người vừa tới không phải là người khác, chính là cung chủ Doanh Diễm Phi. Nàng ở trên thủ vị trí ngồi xuống, vung khẽ ống tay áo, vũ mị tự nhiên, vô cùng tôn quý, giống như cao cao tại thượng nữ hoàng, "Thắng giả, bản cung bế quan 3 tháng, ngươi vẫn không có thể đem trường sinh huyết mạch người mang về." Doanh Thương nói hồi cung chủ, 3 tháng trước tại Hạo Huyền thành nội hoàn toàn chính xác có trường sinh huyết mạch người hạ lạc, trải qua điều tra biết được hắn rơi vào Thần Huyết Tông trong tay, thế nhưng là năm, Thần Huyết Tông diệt vong. Đến tận đây trường sinh huyết mạch người hạ lạc hoàn toàn không có, đến tột cùng là người phương nào diệt Thần Huyết Tông, thuộc hạ đến còn tại trong điều tra. Doanh Diễm Phi đại mi khẽ nhăn mày, "Ý của ngươi là có người vì cao minh đến trường sinh huyết mạch, diệt Thần Huyết Tông?" Hạo Thiên Văn Minh bên trên có thể diệt Thần Huyết Tông thế lực, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Là Huyền phủ, Hoang Điện." Hồi cung chủ, cũng không có manh mối chỉ hướng Huyền phủ cùng Hoang Điện. Doanh Diễm Phi thân ảnh chậm rãi đứng lên, ngọc thủ từ không trung sẽ qua, "Không có việc gì, rất nhanh ngươi liền sẽ biết trường sinh huyết mạch người dáng vẻ, cũng sẽ biết là người phương nào diệt Thần Huyết Tông." Doanh Thương hoảng sợ nhìn trước mắt không trung xuất hiện hình ảnh, "Cung chủ, đây là thời không ấn ký. Tháng giả, chỉ cần là tại Hạo Thiên Văn Minh bên trong phát sinh qua sự tình, đều sẽ có hình ảnh lưu lại, bây giờ ta đã lĩnh hội văn minh thời không áo nghĩa, thôi diễn ra những hình ảnh này cũng không phải là việc khó." Doanh Diễm Phi nhạt vừa nói lấy, đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên trước mắt hình ảnh, lúc này hắn thôi diễn hình ảnh chính là thang trời cuối cùng, ngày đó A Cửu bọn hắn tiến vào Hạo Thiên Văn Minh liền rơi vào Hạo Thiên cung trong tay, theo tâm phả xạ, trên tấm hình xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Doanh Thương nhìn xem bóng người xuất hiện, thần sắc bỗng nhiên đại biến, kinh hô một tiếng, "Là hắn? Người biết hắn? Bị lừa, thật không nghĩ tới hắn là trường sinh huyết mạch người, tên này lừa ta thật đáng a." Doanh Thương sắc mặt âm trầm đáng sợ, "Cung chủ, kẻ này giấu ở Hạo Huyền thành nội, hiện tại là thành chủ." Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Cung chủ, Thần Huyết Tông có phải hay không là hắn tiêu diệt?" Doanh Diễm Phi ngọc trên tay ánh sáng sáng chói, từ trước mặt không gian sẽ qua, phản phất có một đạo cầu vồng xuất hiện, trên không gian xuất hiện hình ảnh chính là Diệp Cấm dáng Lâm Thần Huyết Tông chẳng cảnh, đúng là hắn diệt Thần Huyết Tông. Doanh Thương đem hình ảnh nhìn từ đầu tới đuôi, hít sâu một hơi, hắn càng như thế khủng bố, tiểu tử này có thực lực, có trí tuệ, muốn giết hắn không phải chuyện đơn giản. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Cấm bắt hắn cho chơi, đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Người trẻ tuổi kia rất hư cung chủ, lão phu hiện tại liền dẫn người đi Hạo Huyền thành, bắt hắn cho bắt trở lại. "Không cần." Trăm thành đại chiến sắp bắt đầu, Hạo Huyền thành ngay tại trong đó, lấy Diệp Cấm trí tuệ, ngươi xuất hiện tại Hạo Huyền thành một khắc này, hắn cũng đã đoán được bằng hữu của mình rơi vào Hạo Thiên cung trong tay. Nếu là ta không có đoán sai, giờ phút này hắn đã phía trước đến Hạo Thiên thành trên đường. Doanh Diễm Phi nhạt vừa nói lấy, Hạo Thiên thành là chỗ của chúng ta, chỉ cần hắn dám bước vào trong thành, liền không khả năng còn sống rời đi, lần này bản cung tự mình xuất thủ bắt hắn. Chương 511, bắt đầu thấy Huyền phủ. Chương 511, bắt đầu thấy Huyền phủ. Trong thành chi chiến bắt đầu ở tức, Hạo Thiên thành là cả tòa văn minh lớn nhất thành trì, cũng là tồn tại cường đại nhất, nguyên nhân vô cùng đơn giản, Hạo Thiên cung, Huyền phủ, Hoang Điện đều tại Hạo Thiên thành phụ cận. Dù vậy, nguy nga hùng vĩ, kéo dài không dứt trong thành trì, giờ phút này đã là kín người hết chỗ. Trăm tòa thành trì người dự thi đến đây, bởi vì trăm thành chi chiến nhiệt độ, cả tòa văn minh tu sĩ đều sẽ đến đây quan chiến, vốn là văn minh một đại thịnh thế, không người nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Diệp Cấm, Thanh Nhi, Mộ Dung Thiên nhất đi vào thành sau, đầu tiên là ở trong thành tìm tới tiểu lâu ở lại, sau đó Mộ Dung Thiên tiến đến phủ thành chủ đăng ký. Trong thành bên trong cường đại thành trì nhiều lắm, như Hạo Huyền thành thành trì như vậy trực tiếp liền bị người không để ý đến, dù sao bao nhiêu năm rồi Hạo Huyền thành cho tới bây giờ đều là hạng chót, không có lấy được qua cái gì tốt thành tích để cho người ta nhớ vĩnh viễn là lôi cuốn thành trì, Hạo Huyền thành chỉ là trong suốt nhỏ mà thôi. Phi Tiên lâu trong dạ, Diệp Cấm ngồi ngay ngắn ở bàn đọc trước, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, một bên Thanh Nhi đang cho hắn chấm trà, "Phu quân, ngươi nói Khanh Nhi bọn hắn ngay tại bên trong tòa thành này, có muốn hay không ta đi tìm kiếm? Chỉ cần Khanh Nhi ở chỗ này, chúng ta huyết mạch tương thông, ta nhất định có thể tìm tới." Diệp Cấm giơ lên chén trà khẽ nhấp một cái, "Trước không đợi, từ chúng ta bước vào Hạo Thiên thành bắt đầu, liền bị người để mắt tới, ngươi một thân một mình rời đi, ta có chút không yên lòng." Thanh Nhi một mặt kinh ngạc, "Có người để mắt tới chúng ta?" Diệp Cấm gật đầu, "Không sai, từ bước vào Hạo Thiên thành bắt đầu, trong hư không liền một đôi mắt nhìn chăm chú lên chúng ta, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt." Vừa dứt lời, bên ngoài dạm truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó Mộ Dung Thiên thanh âm truyền đến, "Thành chủ, có người tìm." Diệp Quân theo tiếng nhìn lại, "Đại trưởng lão, vào đi." Mộ Dung Thiên đẩy cửa tiến vào trong dạm, phía sau đi theo một nữ tử, "Thành chủ, vị cô nương này tự xưng là Huyền phủ thiếu phụ chủ, tìm thành chủ có một số việc." Diệp Cấm khoát tay áo, ra hiệu Mộ Dung Thiên lui ra, nhìn xem một bộ áo trắng, khí chất thanh lãnh nữ tử, "Cô nương xin mời ngồi xuống, không biết cô nương xưng hô như thế nào?" Nữ tử đi vào phía trước cửa sổ, tại Diệp Cấm đối diện ngồi xuống, "Huyền phủ, Bùi Nam Âm." Diệp Cấm gật đầu, không biết Bùi cô nương tới tìm ta có chuyện gì. Trong lòng của hắn rõ ràng Huyền phủ lúc này phái thiếu phủ chủ tới đây, khẳng định là có chuyện trọng yếu, phải cùng Hạo Thiên cung có quan hệ. Diệp thành chủ thật sự là thật có nhã hứng, người mang trường sinh huyết mạch, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, còn có tâm tình ở chỗ này ngắm phong cảnh. Bùi cô nương ý tứ bổn thành chủ liền không nên tới Hạo Thiên thành. Diệp Cấm cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, "Bùi cô nương có chuyện gì liền trực tiếp mở miệng, ta người này ưa thích đi thẳng về thẳng, không thích tiền hí. Nếu là không có sự tình gì, Bùi cô nương uống chén trà này xin mời về đi." Bùi Nam Âm gặp Thanh Nhi đem chén trà đẩy lên trước mặt nàng, nhẹ gật đầu, "Diệp thành chủ, trong thành chi chiến còn có 2 ngày mới bắt đầu, chúng ta phủ chủ muốn mời Diệp thành chủ đi Huyền phủ làm khách." "Bùi cô nương, các ngươi Huyền phủ đây là muốn lôi kéo ta?" Diệp thành chủ hiểu lầm. Bùi Nam Âm ngừng tạm, lại nói, "Diệp thành chủ bằng hữu biến mất, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cứu bọn hắn trở về?" "3 tháng, Diệp thành chủ liền không lo lắng bọn hắn trải qua có được hay không?" Diệp Cấm diện sắc trầm xuống, phút chốc đứng người lên, "Xin mời Bùi cô nương dẫn đường." Cái này Bùi Nam Âm quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, giam 3 câu liền đem Diệp Cấm cho nắm, biết hắn một lòng muốn cứu ra bằng hữu đi vào cửa bao xương. Diệp Cấm hồi thủ nhìn về phía Thanh Nhi, "Nương tử, ngươi tại tiểu lâu chờ ta trở lại sáu." "Huyền phủ, Hạo Thiên văn minh tam đại thế lực một trong, cùng Hạo Thiên cung một dạng cường đại, cùng Hoang Điện một dạng thần bí." Tại Bùi Nam Âm dẫn đầu xuống, Diệp Cấm đi vào Huyền phủ chi địa, một tòa không gian độc lập bên trong, "Diệp thành chủ, hoan nghênh tới huyền thế giới." "Đây là một tòa độc lập tiểu thế giới." "Không sai, tòa tiểu thế giới này là chúng ta tiên tổ lưu cho Huyền phủ." Bùi Nam Âm ôn nhu thì thầm, "Diệp thành chủ, phủ chủ ngay tại trong đại điện, ngươi đi theo ta." Tiến vào trong đại điện, hai nhóm trên chỗ ngồi từng đạo bóng người trực tiếp mà ngồi. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt rơi vào Diệp Cấm trên thân, ngay phía trước trên đài cao một bóng người xuất hiện, Diệp Cấm gặp qua Huyền phủ phụ chủ. "Diệp công tử, biết bổn phụ chủ tìm ngươi đến đây cần làm chuyện gì?" "Không biết, xin lắng nghe." Diệp Cấm mây trôi nước chảy, không chút nào hoảng, không phải Huyền phủ nhiều người, hắn liền muốn cùng đúng, loại chuyện này hắn làm lấy ra muốn mời Diệp công tử tiến vào Huyền phủ phụ chủ Phó Vân Tiêu đi thẳng vào vấn đề, không biết công tử ý như thế nào. Diệp Cấm diện lộ vẻ không hiểu, "Phụ chủ biết rõ ta cùng Hạo Thiên cung ân oán, còn muốn để cho ta gia nhập Huyền phủ, là muốn nhân cơ hội này diệt Hạo Thiên cung." Phó Vân Tiêu cười nói, "Diệt Hạo Thiên cung? Diệp công tử thật biết nói đùa." Diệp Cấm mắt nhìn Phó Vân Tiêu, "Bất diệt Hạo Thiên cung, vậy ta tại sao muốn gia nhập Huyền phủ?" Một câu rơi xuống, trong đại điện một mảnh ồn ào. Huyền phủ cường giả nhao nhao bắt đầu nghị luận Diệp Cấm, người trẻ tuổi kia lá gan cũng quá lớn, muốn diệt Hạo Thiên cung, xem ra hắn là đối với Doanh Diễm Phi hoàn toàn không biết gì cả. "Diệp công tử, mời ngươi gia nhập Huyền phủ, là muốn chúng ta cùng một chỗ đối kháng Doanh Diễm Phi, không phải vậy chỉ dựa vào công tử một người, không thể nào là đối thủ của nàng." Diệp Cấm lắc đầu, "Cùng một chỗ coi như xong, ta thích độc làm." "Cáo tử, không cần tiễn." Để lại một câu nói, hắn đứng dậy liền hướng bên ngoài đại điện đi đến. Trong tràng Phó Vân Tiêu bọn người đều là một mặt một bức, không thể tin nhìn xem Diệp Cấm bóng lưng. Người trẻ tuổi kia quá tùy tiện. Bùi Nam Âm vừa muốn mở miệng, lại bị Phó Vân Tiêu cho ngăn lại, "Diệp công tử có chí khí, chúng ta liền không bắt buộc. Trường sinh huyết mạch, sáng lập thần thoại, có lẽ hắn sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ." Diệp Cấm rời đi huyền giới, hướng phía Hạo Thiên thành vội sông đi qua, lần này đến đây cùng Huyền phủ ngắn ngủi tiếp xúc, cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít biết Huyền phủ cùng Hạo Thiên cung không cùng. Kể từ đó, đợi đến hắn cùng Hạo Thiên cung lúc khai chiến, một khi có cơ hội có thể phá hủy Hạo Thiên cung, Huyền phủ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy Diệp Cấm quá tự phụ, vì cái gì không tuyển chọn cùng Huyền phủ kết minh, mượn nhờ lực lượng của đối phương chống lại Hạo Thiên cung, đó là bởi vì hắn có tính toán của mình, chuẩn bị tại Hạo Thiên văn minh thành lập kiếm điện, cho nên hắn sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Trong mắt hắn Hạo Thiên văn minh thế lực chỉ có thể thần phục với hắn, muốn cho hắn hiệu trung bốn, chuyện không thể nào. Trở lại trong tử lâu, Diệp Cấm cương xuất hiện tại trong dạ, Thanh Nhi liền đem một viên linh giới giao cho hắn, "Phu quân, vừa có người đưa tới viên này linh giới, nói là đưa cho phu quân lễ vật, để cho ta nhất định tự tay giao cho phu quân, có đúng không?" Hắn tiếp nhận linh giới, thần niệm khẽ động, sắc mặt đống nhiên đại biến, linh giới bên trong vật phẩm thuộc về A Cửu, Thanh Khanh, Diệp Khanh Khanh bọn hắn đưa linh giới người tới, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn nói cho hắn biết, A Cửu bọn người ở tại trong tay bọn họ. Chương 512. Xin mời các vị đạo hữu quan chiến. Chương 512. Xin mời các vị đạo hữu quan chiến. Trong dạ, Diệp Cấm nhìn xem trong tay linh giới, ghé mắt nhìn về phía Thanh Nhi, "Nương tử, người kia lúc nào rời đi?" Thanh Nhi nói mới rời khỏi không lâu. Diệp Cấm tật bộ đi vào trước cửa sổ, quan sát hướng phía dưới, hướng phía trên đường dài nhìn lại, trong đám người một bóng người trực tiếp mà đứng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cửa sổ phương hướng, tựa hồ là đang chờ đợi Diệp Cấm đến. Hai người bốn mắt tương đối, trên đường dài không phải người khác, chính là Doanh Thương, hắn hướng phía Diệp Cấm ném đi khiêu khích ánh mắt, giống như đang nói, "Người của ngươi ngay tại trong tay chúng ta, tốt nhất vẫn là thuốc thủ chịu trói đi." Diệp Cấm mây trôi nước chảy, không có chút nào ngoài ý muốn, Doanh Thương xuất hiện lần nữa, xác nhận hắn tất cả suy đoán, hiện tại có thể chắc chắn A Cửu bọn hắn tại Hạo Thiên Cung trong tay, muốn thế nào nghĩ cách cứu viện mới là vấn đề lớn. Trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh, vô số biện pháp đều bị hắn từ bỏ, cảm thấy chỉ có tự mình giết đến tận cửa đi, mới là tốt nhất phương thức giải quyết, quay đầu hướng phía Thanh Nhi nhìn lại, "Nương tử, theo ta đi giết người, dám?" Thanh Nhi thần sắc nghiêm nghị, "Nghe phu quân." Diệp Cấm gật đầu, "Chúng ta đi." Hắn lôi kéo Thanh Nhi tay ngọc, từ cửa sổ liền xông ra ngoài, lại xuất hiện lúc đã đi tới trên đường dài cùng Doanh Thương rằng co cùng một chỗ, người sau một mặt ngộp bức, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Cấm sẽ chủ động xuất kích. Hắn đây là dự định làm cái gì dẫn đường đi? Diệp Cấm hướng về phía Doanh Thương nói ra, "Các ngươi Hạo Thiên Cung không phải một mực tại tìm ta?" Tại ngắn ngủi chấn kinh sau, Doanh Thương trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, cố giả bộ trấn định, "Diệp thành chủ muốn đi Hạo Thiên Cung." "Làm sao?" "Không dám dẫn đường, là sợ ta tiêu diệt các ngươi Hạo Thiên Cung." Diệp Cấm ba khí nghiêm nghị, coi thường lấy Doanh Thương, "Ha ha, Diệp thành chủ là tại cho bản tọa dạng trò cười." Doanh Thương cùng thiếu, không quên mở miệng chà phúng, "Chỉ bằng ngươi diệt Hạo Thiên Cung, người trẻ tuổi a, ngươi là cái gì ngu bức cũng dám thổi?" Diệp Cấm không có chút rung động nào, đánh ra trước mặt điên cuồng chế giễu hắn Doanh Thương, "Lúc này ngươi cười có bao nhiêu phép lối, một hồi ta liền sẽ để ngươi khóc rất có tiết tấu." Thoại âm rơi xuống, hắn lôi kéo Thanh Nhi thân ảnh bay lên trời, bay xuống tại Hạo Thiên trong thành cự tháp bên trên, quan sát hướng phía dưới, ầm ĩ như sấm, "Ta, Diệp Cấm, muốn tiêu diệt Hạo Thiên Cung, xin mời các vị đạo hữu tiến đến quan chiến." Tiếng như kinh lôi ở trong thành loài sáng, sấm dậy đất bằng, Hạo Thiên thành nội tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía cự tháp chí đỉnh, từng cái đều là mộng bức trạng thái. Tại Hạo Thiên thành nội tuyên bố muốn tiêu diệt Hạo Thiên Cung năm. "Diệp Cấm là ai a, các ngươi có biết hắn?" "Không biết, chưa từng có nghe nói qua." Một tên dáng người mập mạp tu sĩ, nâng cao 200 cân bụng, người trẻ tuổi kia chính là người điên, dám ở Hạo Thiên thành nội khẩu xuất cùng luôn, rất nhanh hắn liền sẽ bị phụ thành chủ tu sĩ mang đi. "Đúng vậy à, người tuổi trẻ bây giờ muốn nổi danh, đơn giản liền cùng người điên, khắp nơi hô bậy gọi bậy, hấp dẫn người nhãn cầu, nhưng lại không biết bọn hắn bất quá là trong mắt mọi người thằng hề." Lời tuy như vậy, nhưng loại phương pháp này hoàn toàn chính xác hữu hiệu, lập tức liền để Hạo Thiên thành nội tu sĩ nhớ kỹ tên của hắn, không ra 10 ngày thời gian Diệp Cấm tên truyền khắp cả tòa Hạo Thiên văn minh. Hắn phát hỏa, nhưng hắn cũng đã chết. Trong đám người, Doanh Thương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cấm, cười lạnh một tiếng, "Trường sinh huyết mạch người chính là đủ cùng, đáng tiếc gặp được Hạo Thiên cung năm." Hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tinh mang biến mất trong đám người, chuẩn bị lên đường thời khắc, hướng Diệp Cấm ném đi một cái khiêu khích ánh mắt, giống như đang nói, "Theo đuổi ta à bốn." Diệp Cấm nắm Thanh Nhi hướng Doanh Thương rời đi phương hướng đổi tới, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Hạo Thiên thành nội triệt để sôi trào, hắn rời đi phương hướng chính là tiến đến Hạo Thiên cung. Không đến thời gian một nén nhang, trong thành tu sĩ đã có hơn phân nửa rời đi, theo sát tại Diệp Cấm phía sau, muốn nhìn một chút Hạo Thiên cung cường giả là như thế nào đánh giết tên điên này sáu. Hạo Thiên Cung, Cựu Trọng Thần Cung, hào quang sáng chói, vô cùng mênh mông, vô tận đại đạo thần vận giống như cự long lượn lờ tại trên thần điện, một bóng người đạp không bay xuống tới. Trên phù đảo, trấn thủ Hạo Thiên Cung tu sĩ phát hiện Doanh Thương đến, nhao nhao không người thi lễ, nhưng khi bọn hắn phát hiện trong hư không xuất hiện Diệp Cấm cùng Thanh Nhi hai người, chúng tu sĩ thần sắc trong nháy mắt đề phòng. Hạo Thiên Cung là địa phương nào? Cả tòa Văn Minh bên trên thần thánh nhất võ đạo thần cung, Văn Minh bên trong tu sĩ không có cung chủ triệu kiến, là không người nào dám tới gần thần cung nửa bước. Thủ vệ thủ lĩnh là một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên, người khoác hoàng kim chiến giáp, uy phong lẫm liệt, bá khí vô địch, không hổ là Hạo Thiên Cung, chỉ là một tên thạch sùng người, tu vi của nó đúng là Hồng Mông thần tôn cảnh cường giả thắng giả, hai người này là ngươi mang tới? Không phải. Doanh Thương lắc đầu, bọn hắn theo đuôi mà tới, còn tuyên bố muốn tiêu diệt Hạo Thiên Cung. Kim giáp thủ lĩnh cười, thắng giả, thật nhiều năm không có nghe được buồn cười như vậy chê cười, người tuổi trẻ bây giờ muốn nổi danh, đều lấy phương thức như vậy. Doanh Thương sắc mặt lạnh lùng, vậy hắn liền giao cho ngươi. Thắng chiến gật đầu, thắng giả yên tâm, ta không ngứa nhất yêu thổi như bất người. Bóng người lóe lên, bay xuống tại phù đảo bên ngoài, kim giáp thần mang sáng chói, giống như từng đạo quang trụ màu vàng kích xạ tại Diệp Cấm trên thân. Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn diệt Hạo Thiên Cung, không phải muốn, là nhất định diệt. Để cho các ngươi cùng chủ đi ra nhận lãnh cái chết, như ngươi loại này mặt hàng ta không muốn giết. Thắng chiến cảm thấy mình bị vũ nhục, trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Hắn nhưng là Hạo Thiên Cung kim vệ, thân phận tôn quý vô cùng, còn là lần đầu tiên có người dám như thế nói chuyện cùng hắn, quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm giết hắn. Thắng chiến nộ không thể át, khoát tay áo, dưới trướng kim vệ cầm trường thương, cấp khởi hành ảnh hướng Diệp Cấm vọt mạnh đi qua, thương đạo thần mang trên không trung kích xạ, giống như thiểm điện kích quang. Nhìn trước mắt đánh tới tu sĩ, Thanh Nhi ngọc tay nắm chặt lấy Diệp Cấm, "Phu quân, thật muốn tiêu diệt Hạo Thiên Cung. Nơi này cường giả thật nhiều a." Diệp Cấm đạo, "Nương tử, ta nói qua nói, nhất định phải hoàn thành, lại nói ác cửu, Thanh Khanh bọn hắn đang ở trước mắt trong cung điện, ngươi nói muốn hay không cứu người?" Thanh Nhi nghe chút Thanh Khanh tại Hạo Thiên Cung nội, quanh thân bên trên khí tức trong nháy mắt biến băng lạnh thấu xương, "Phu quân, ta đi cứu người." Bá. Một vòng bóng hình xinh đẹp vội xông tiến lên, Thanh Nhi cầm trong tay trường kiếm, kiếm này là Diệp Cấm đưa cho nàng, tên là Tinh Tử kiếm, Nói lên kiếm này lai lịch, hay là Diệp Phạm Nhi lưu cho Diệp Cấm. Vốn là để hắn luyện hóa sau tăng lên phàm kiếm thực lực, hắn cảm thấy tinh tịch kiếm rất tốt xinh đẹp, đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, cho nên vẫn đem nó giữ ở bên người. Trước đây Thanh Nhi tu luyện kiếm đạo thần thông, không có thích hợp bội kiếm, Diệp Cấm dứt khoát liền đem kiếm này đưa cho Thanh Nhi, chủ yếu là Tinh Tinh nói qua, tinh tịch kiếm cùng Thanh Nhi có chút nguồn gốc. Một người một kiếm ở giữa đến tột cùng có cái gì cố sự, Diệp Cấm cũng rất muốn biết. Một kiếm phá không, vạn tinh tịch diệt. Thanh Nhi đã là Hồng Mông thần đế cảnh cường giả, một kiếm xẹt qua nhẹ nhõm miểu sát thắng chiến dưới trướng kim vệ, cầm kiếm thẳng tiến không lùi hướng thắng chiến giết tới. Chơi cái tăng thêm trò chơi, một cái ngũ tinh khen ngợi, tăng thêm một trường, mọi người tranh thủ thời gian hành động. Mọi người bình luận, tiểu phạm nếu là không có tăng thêm, tiếp nhận bất kỳ trường phạt nào. Chương 513. Khôi Lôi Đan. Chương 513. Khôi Lôi Đan. Trên phù đảo. Doanh Thương con ngươi co rụt lại, ánh mắt rơi vào Thanh Nhi trên thân, Hồng Mông thần đế cảnh cường giả. Hắn biết thắng chiến không cách nào đánh bại Thanh Nhi, ngày xưa Diệp Cấm diệt Thần Huyết Tông, Tiêu Thái Sơ chính là Hồng Mông thần đế cảnh cường giả. Vốn cho rằng thắng chiến là có thể ngăn lại Diệp Cấm, mặc dù thắng chiến chỉ là Hồng Mông thần tôn cảnh tu sĩ, thế nhưng là chiến lực của hắn tuyệt đối không kém gì Tiêu Thái Sơ, điểm này Doanh Thương vẫn rất có lòng tin. Oeng! Một đạo tiếng nổ mạnh truyền ra, kinh khủng kiếm khí khuyết tán ra, khuấy động tại Hạo Thiên cung bên trên, thắng chiến thân ảnh hướng về sau bay ngược, bay xuống tại Doanh Thương bên người, giờ phút này trên người hắn kim giáp đã phá toái, trên nhục thân xuất hiện bắn nổ vết tích, giống như giống mạng nhện thắng giả, thuộc hạ lui ra đi, nữ tử này người mang văn minh thần hồ tộc huyết mạch, tu vi cùng kiếm đạo đều tại ngươi phía trên, rơi vào hạ phong cũng không kỳ quái. Vừa dứt lời, Diệp Cấm cùng Thanh Nhi đã đạp vào phù đảo, khoảng cách Doanh Thương càng ngày càng gần, ngươi cái lao tiểu tử, không tôn trọng ta à? Hắn ghé mắt nhìn về phía thắng chiến, hắn biết ta diệt Thần Huyết Tông, giết Hồng Mông thần đế đỉnh phong Tiêu Thái Sơ, còn để cho ngươi đến ngăn cản chúng ta, lao già họng hẹm này rất hư, ngươi ở trong mắt chính là một con pháo thí. Thắng chiến bán tín bán nghi, quay đầu nhìn chăm chú lên Doanh Thương, người sau nói trong lòng ta ngươi so Tiêu Thái Sơ mạnh, chẳng lẽ không phải? Nhanh, để cho các ngươi cung chủ ra đi, nếu không Hạo Thiên cung kết cục cùng Thần Huyết Tông một dạng. Diệp Cấm thanh âm băng lãnh nói, ta vốn không muốn tiêu diệt các ngươi Hạo Thiên cung, ai bảo các ngươi trêu chọc ta? Diệp Thanh chủ, ngươi tốt lớn khẩu khí. Doanh Thương nhạt vừa nói lấy, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, chỉ gặp Hạo Thiên cung đại môn mở ra, sáng chói hoa mỹ thần huy kích xạ đi ra, bao phủ trên phù đảo, cường đại đạo vận chiếu xuống Diệp Cấm trên thân hai người. Hai người hướng phía cửa đại điện nhìn lại, từng đạo bóng người đi ra, chỉ một thoáng hủy thiên diệt địa uy áp của tới, hủy diệt phong bạo phảng phất muốn đem Diệp Cấm hai người rào sát. Mỗi một đạo đi tới tu sĩ đều là Hồng Mông thần đế cảnh cường giả, bọn hắn cùng Tiêu Thái Sơ cảnh giới giống nhau, tán phát khí thế nhưng lại có cách biệt một trời. Không dám nhìn ra trong những người này, tuy tiện một người chiến lực đều tại Tiêu Thái Sơ phía trên, Hạo Thiên cung xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cũng chính nghiệm chứng câu nói kia, có thể gia nhập Hạo Thiên cung tu sĩ đều là văn minh bên trong mạnh nhất. Liên tục không ngừng cường giả đi ra, càng ở sau tu sĩ tán phát khí tức càng khủng bố hơn, bất chi bất giác đã có 200 tên cường giả chỉnh tề đứng tại Hạo Thiên cung bên ngoài. Diệp Cấm con ngươi co rụt lại, cảm thấy hãi nhiên, Hạo Thiên cung bên trong đến cùng có bao nhiêu cường giả? Hắn lại ưa thích nhiều người vận động, thế nhưng là người nếu là nhiều lắm, vẫn thật là có chút chịu không được. Muốn đem nhiều cường giả như vậy toàn bộ vây sát, nói thật, Diệp Cấm là một chút chắc chắn không có. Giờ khắc này, Hạo Thiên thành nội tu sĩ lần lượt xuất hiện trên không trung, dõi mắt trông về phía xa hướng phía cung điện nhìn lại, thần huy tràn ngập bên dưới, Hạo Thiên cung cường giả xuất hiện, dọa đến bọn hắn run lẩy bẩy, không khỏi lòng sinh thần phục chi niệm người trẻ tuổi kia xem như đá trúng thiết bản. Bất quá hắn có thể cho Hạo Thiên cung nhiều cường giả như vậy xuất thủ, cho dù chết, cũng rất vinh hạnh a. Có chút kỳ quái a, Hạo Thiên cung liền giết như thế một cái Hồng Mông Vương tu sĩ, không cần như thế gióng trống khua chiêng đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên chín tầng trời một trận tiếng đàn vang lên, giống như thiết lại, nghe vào cực kỳ chữa trị, làm lòng người bỏ thần gì. Lâm vào trong tiếng đàn không cách nào tự kiềm chế. Một bóng người từ Hạo Thiên cung đi ra, trên người nàng quang mang cực điểm lộng lẫy, sát na, từng đạo nở rộ quang mang giống như pháo hoa chói lọi, cường đại uy áp rơi xuống, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Trong chàng trong nháy mắt một mảnh vắng lặng đến hàng vạn mà tính tu sĩ ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, nàng gần như hoàn mỹ dung nhan, đạp không đi vào trên hư không, làm thiên địa trở nên ảm đạm phai mờ, chu thân thượng toát ra không có gì sánh kịp cao quý thần thánh, làm cho người nhịn không được lòng sinh thần phục, quỳ bái chi niệm. Dung nhan tuyệt thế, hoàn mỹ thân thể. Chu thân thượng lưu chuyển lên nhàn nhạt tử khí, trong lúc phất tay, tản mát ra cường đại uy áp, giống như một tôn tuyệt đại nữ hoàng. Người này không phải người khác, chính là Hạo Thiên cung cung chủ Doanh Diễm Phi. Quá chói mắt, quá huy hoàng. Doanh Diễm Phi là Hạo Thiên văn minh nhất truyền kỳ nhân vật, trong tuế nguyệt vô tận, nàng mỗi một lần giáng lâm cũng sẽ ở văn minh bên trong lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Trong chàng tu sĩ tựa hồ ý thức được cái gì, có lẽ trước đây Diệp Cấm tại Hạo Thiên thành nội đã nói, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, dù sao sự xuất hiện của hắn dẫn xuất Doanh Diễm Phi, đủ để chứng minh một vấn đề, thiếu niên này không đơn giản a. Mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc, Hạo Thiên cung bên ngoài phân hai sắp xếp mà đứng cứng giả, nhao nhao không người thi lễ, cùng kêu lên hô to, bái kiến cung chủ. Doanh Diễm Phi nhu để nhẹ giơ lên, ra hiệu đám người đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Diệp Cấm, trường sinh huyết mạch người, ngươi thực có can đảm một người tới Hạo Thiên cung. Vốn cho rằng ngươi sẽ cùng Huyền phụ kết minh, không nghĩ tới ngươi lại sẽ cự tuyệt bọn hắn. Diệp Cấm nghe vậy, không có chút nào ngoài ý muốn, tại Huyền trong phủ có Hạo Thiên cung nội ứng không có chút nào kỳ quái, đây không phải chính là ngươi muốn nhìn đến. Hiện tại ta tới, thả người đi. Doanh Diễm Phi mặt mũi tràn đầy băng lãnh, liền ngay cả bốn bề không khí đều trở nên rét lạnh đứng lên. Diệp công tử là đang sách giáo khoa cung làm việc. Diệp Cấm tiếu đạo, nói đi, các hạ dự định như thế nào mới bằng lòng thả người? Giao ra trường sinh huyết mạch, vẫn là phải ta cái mạng này. Doanh Diễm Phi nói Diệp công tử vì bọn hắn nguyện ý hy sinh chính mình, phải thì như thế nào? Doanh Diễm Phi con ngươi co rụt lại, trên gương mặt tuyệt mỹ đột nhiên cho một loại âm hiểm cảm giác, ống tay áo tung bay ở giữa, một viên hộp gấm bay xuống tại Diệp Cấm trước mặt, ăn vào đi. Diệp Cấm đưa tay tiếp nhận trước mặt hộp gấm, chậm rãi mở ra, bên trong có một viên hiện ra huyết quang đang ăn dược, kỳ dị hương khí tràn ngập tại trong lỗ mũi. Đúng lúc này bên tai truyền đến tinh tinh thanh âm, chủ nhân, ngàn vạn không có khả năng ăn vào viên đan dược kia. Đây là khôi lỗi đan, một khi chủ nhân ăn vào, liền sẽ biến thành người khác khôi lỗi. Nghe tinh tinh lời nói, Diệp Cấm ngưng thần hướng phía Doanh Diễm Phi nhìn lại, nữ nhân này là muốn đem hắn chiếm làm của riêng, trở thành trong tay nàng một thanh kiếm. Một khi ăn vào đan dược, hắn sẽ mặc cho người định đoạt, xem ra Diệp công tử cũng không phải rất muốn cứu người. Người tới, đem bọn hắn dẫn tới. Doanh Diễm Phi ra lệnh một tiếng, rất nhanh A Cửu, Diệp Khanh Khanh, Đế Trần, Thanh Khanh mấy người liền bị dẫn tới, bọn hắn bị phong ấn ở kỳ quỷ một quan bên trong, đều là đắm chìm tại trong mê ngủ. Giống như cái xác không hồn bình thường Diệp công tử, người ngay tại trước mặt ngươi, có cứu hay không bọn hắn liền nhìn ngươi lựa chọn ra sao. Cho ngươi ba hơi suy tính thời gian, đằng sau ta sẽ hạ lệnh bắt đầu giết bọn hắn. Diệp Cấm sắc mặt âm trầm đáng sợ, tâm thần khẽ động, Tinh Tinh, khôi lỗi này đàn chân liền không có biện pháp giải trừ khống chế. Tinh Tinh suy nghĩ một cái chớp mắt, biện pháp kỳ thật cũng chỉ có một, đó chính là ý chí lực, chỉ cần chủ nhân ý chí lực đủ cường đại, viên đan dược này liền không cách nào khống chế chủ nhân. Thả ngươi đi. Diệp Cấm nhìn về phía Doanh Diễm Phi, chỉ cần ngươi thả bọn hắn, ta lúc này ăn vào đan này. Chương 514, Chư Thiên Phù Đồ. Chương 514, Chư Thiên Phù Đồ mở quan tài, thả người. Một quan mở ra, Doanh Diễm Phi tay ngọc vung khẽ, A Cửu bọn hắn dần dần tỉnh lại, khi thấy Diệp Cấm trong nháy mắt trên mặt mọi người nổi lên vẻ kích động thiếu chủ. Phu quân, nam. Diệp Cấm quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, mang theo bọn hắn lập tức rời đi, có thể đi bao xa liền đi bao xa, nhớ kỹ sao? Thanh Nhi trong mắt nổi lên nóng ánh nước mắt, phu quân, không cần A Nam. Diệp Cấm thiếu đạo, không cần lo lắng cho ta, không có việc gì, mang theo bọn hắn đi nhanh lên. Thanh Nhi còn muốn nói điều gì, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cướp khởi hành ảnh đi vào thành khanh bên cạnh bọn họ, chúng ta đi. Doanh Diễm Phi gặp A Cửu một đoàn người rời đi, đôi mắt đẹp lấp lóe, đánh giá Diệp Cấm, Diệp công tử, phục đan đi. Diệp Cấm đưa tay trực tiếp đem khôi lỗi đan cho bóp nát, phình một tiếng, đan dược hóa thành bột mịn, hắn ngưng thần nhìn về phía Doanh Diễm Phi, ngươi có phải hay không có chút quá dễ lừa? Ta nói cái gì ngươi cũng tin? Diệp công tử, đây là đang cùng bản cung ra vẻ. Doanh Diễm Phi lạnh giọng nói, cường đại uy áp khóa chặt tại Diệp Cấm trên thân, bản cung ghét nhất người nói không giữ lời. Ngươi cho rằng không có con tin nơi tay, bản cung liền không làm gì được ngươi. Theo thoại âm rơi xuống, nàng tay ngọc vung lên, trong hư không gió nổi mây phun, hừng hực kim quang bắn ra, thiên khung phía dưới một mảnh đại dương màu vàng nóng, như vậy dị tượng để trong tràng đám người cảm thấy sợ hãi. Phảng phất tại kim quang bao phủ xuống, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Diệp Cấm ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại, đây là bốn. Chủ nhân, đây là thần thông Chư Thiên Phù Đồ, cẩn thận một chút, rất mạnh. Mặt khác nữ nhân này tu vi đã siêu việt hồng mông cảnh, chúc chủ nhân vận khí tốt. Tinh Tinh, ngươi mỗi lần nói chúc ta hảo vận thời điểm, ta liền có loại dự cảm bất tường. Diệp Cấm vừa dứt lời, trên hư không từng đạo bóng người từ trong kim quang đi ra. Vạn đạo kim giáp tu sĩ hùng cứ chín ngày, uy áp kinh khủng càn quét chư thiên, Diệp Cấm định thần nhìn lại, con ngươi co rụt lại, vạn đạo kim giáp tu sĩ đều là hồng mông thần đế tu vi. Đây chính là Hạo Thiên Cung cung chủ thực lực. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Diệp Cấm thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, không dám có chút chủ quan, không có sử dụng phàm kiếm cùng trường sinh kiếm, mà là lấy ra 100.000 truy. Chính là ngày đó Diệp Thập Vạn đưa cho hắn tự truy. Vốn định cho truy này lấy cái bá khí điểm danh tự, suy tư thật lâu cũng không có nghĩ đến thích hợp, dứt khoát liền gọi nó 100.000 truy. Bá. Bóng người bỗng nhiên hướng về phía trước vội xông ra ngoài, nghịch thiên phạt không, đón vạn đạo cường giả công kích, dốc hết toàn lực vung ra một truy, giờ khắc này, trong chảng tu sĩ vạn phần hoảng sợ, thân ảnh tại kim quang bao trùm bên dưới run lẩy bẩy. Bọn hắn có chút hối hận đến đây Hạo Thiên Cung, trước mắt đại chiến thật là đáng sợ, Doanh Diễm Phi tiện tay phát động công kích, thả ra uy áp đã không phải là bọn hắn có thể chống lại. Gặp Diệp Cấm huy động cự truy nên đón tiếp lấy, đám người trên gương mặt nổi lên bội phục chi sắc, trưởng sinh huyết mạch người chính là không giống với, dám cùng Hạo Thiên Cung chủ một trận chiến, đáng tiếc tu vi của hắn quá yếu. Ở đây nội tu sĩ trong mắt trận đại chiến này là một chút lo lắng đều không có, kết quả khẳng định là Doanh Diễm Phi đơn phương nghiền ép Diệp Cấm. Nơi xa sâu trong hư không, Phó Vân Tiêu, Bùi Nam Âm đám người thân ảnh xuất hiện, nhìn chăm chú lên trong hư không xuất hiện tu sĩ mặc kim giáp, đám người trầm mặc không nói, rung động vạn phần nàng thế mà thành công. Phủ chủ, cái gì thành công? Bùi Nam Âm quay đầu nhìn về phía lo lắng Phó Vân Tiêu, người sau lại nói Doanh Diễm Phi, nàng lại đem Chư Thiên Phủ Đồ tu luyện thành công. Năm đó đạo thần thông này đến từ Văn Minh bên ngoài, mới đầu giáng Lâm Hạo Thiên Văn Minh thời điểm, Huyền Phủ, Hạo Thiên Cung, cùng Hoang Điện đều chiếm được. Khi đó tam đại thế lực cường giả đem công pháp này coi là vô thượng chí bảo, cùng một thời gian bắt đầu tu luyện, nhưng lại không nhất người thành công. Về sau bọn hắn mới phát hiện Chư Thiên Phù Đồ bất quá là tàn quyển, phía trên ghi lại công pháp không hoàn chỉnh, căn bản là không cách nào tu luyện, hơi không cẩn thận sẽ còn bạo thể mà chết. Dân gia, Huyền Phủ, Hoang Điện, Hạo Thiên Cung liền đem quyển trục này coi là cấm kỵ, không cho phép trong môn đệ tử tu luyện, ai có thể nghĩ tới thời gian qua đi vào năm, Doanh Diễm Phi vậy mà thành công. Từ đó về sau, không có người có thể đánh bại Hạo Thiên Cung. Bùi Nam Âm gật gật đầu, sắc mặt trắng bệch, nàng không hổ là Hạo Thiên Văn Minh vạn năm khó gặp tiên tiêu, trường sinh huyết mạch là muốn rơi vào trong tay nàng. Phó Vân Tiêu gật đầu, Diệp Cấm không thể nào là đối thủ của nàng. Coi như có được trưởng sinh huyết mạch, không có chân chính trưởng thành, chung quy là không định nổi. Nói đến đây, hắn thâm thẳm thở dài một tiếng, chúng ta Huyền Phủ muốn rời khỏi tòa này văn minh. Bùi Nam Âm nghe ra Phó Vân Tiêu trong thanh âm bất đắc dĩ, phụ chủ là lo lắng Doanh Diễm Phi đối với Huyền Phủ động thủ. Phó Vân Tiêu gật đầu, không phải lo lắng, Doanh Diễm Phi nữ nhân này dã tâm rất lớn, năm đó nàng có thể đối với Hạo Thiên Cung lão cung chủ động tay, há lại sẽ lưu tại chúng ta Huyền Phủ cùng Hoang Điện. Đợi nàng đạt được trường sinh huyết mạch, cả tòa Hạo Thiên Văn Minh đều sẽ bị đại thanh tẩy. Hạo Thiên Văn Minh lên nàng đã vô địch, ai có thể dung chuyển nàng? Oeng, tiếng nổ mạnh truyền ra, sáng chói thần mang bắn ra, khuyết tán ra trong nháy mắt, để mảnh văn minh này đều là chấn động. Diệp Cấm thân ảnh hướng về sau bay rất ra ngoài, quanh quần tại thân ảnh bên trên thần văn phá toái hóa thành hư vô, áo quần rách nát, trần trụi ở bên ngoài trên nhục thân che kín bắn nổ vết tích. Búi tóc biến mất, như thác nước tóc dài trong gió luân vũ, nhìn qua có chút chật vật. Hắn biểu lộ lạnh nhạt, ngẩng đầu hướng phía Doanh Diễm Phi nhìn lại, nữ nhân này vẫn như cũ cao ngạo không gì sánh được, bệ nghệ thương sinh, Diệp Cấm, tại mảnh văn minh này bên trên không người nào dám vi phạm bản cung. Giết hắn. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, tu sĩ mặc kim giáp Lăng Thiên Tật lao xuống, trong tay binh mâu trực chỉ tại Diệp Cấm trên thân, bị vạn người đồng thời công kích, Diệp Cấm còn là lần đầu tiên kinh lịch. Nói thật người có chút nhiều lắm, hắn chống đỡ không được a, nhưng hắn có thể như vậy thần phục. Không thể nào. Tha chết đứng, cũng sẽ không quỳ mà sống. Hai tay của hắn nắm chặt trong tay 100. Không không không truy, ý đồ muốn lần nữa phát động một đạo công kích, đúng lúc này, trong hư không Doanh Diễm Phi vung khẽ ống tay áo, một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt tại trên tay hắn. Diệp Cấm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phát hiện trong tay 100. Không không không truy không bị khống chế tránh thoát, sát na bay về phía Doanh Diễm Phi, Diệp Cấm, không có cự truy, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Hưu, hưu. Hắn tế ra phàm kiếm cùng Trường Sinh kiếm, mang theo vạn trượng kiếm khí nên tiếp tu sĩ mặc kim giáp công kích, có thể sau một khắc hai kiếm cũng bị Doanh Diễm Phi cho lấy đi, trong tay nàng giống như có một kiện thần khí, có thể lấy đi văn minh bên trong bất luận cái gì thần binh. Vật này có chút cùng loại với ngân giác đại vương trong tay Tử Kim Hồng Hổ Lô cho chút. Nhìn xem phàm kiếm cùng Trường Sinh kiếm bị lấy đi, vạn đạo kim giáp cường giả công kích cách hắn gần trong gang tấc, Diệp Cấm hướng về phía Doanh Diễm Phi hô làm sao? Diệp công tử đây là muốn cầu xin tha thứ. Diệp Cấm nhìn về phía Doanh Diễm Phi, một lần nữa cho ta một viên đan dược đi. Doanh Diễm Phi, 8. Diệp Cấm, ngươi tốt nhất đừng tại bản cung trước mặt ra vẻ. Diệp Cấm, đều vào lúc này, ta có thể đùa nghịch hoa chiêu gì? Đan dược cho ta, lập tức ăn. Chương 515. Khôi lỗi Diệp Cấm làm vui vui mừng Tuyết Liên Hoa Tạ Dung tăng thêm. Chương 515. Khôi lỗi Diệp Cấm làm vui vui mừng Tuyết Liên Hoa Tạ Dung tăng thêm. Hạo Thiên cung trước. Doanh Diễm Phi nghe được Diệp Cấm thanh âm, trên gương mặt đột nhiên nổi lên trêu tức ý cười, Diệp Cấm, so với phụ thân ngươi, ngươi kém quá xa. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng huy động cánh tay, vây công Diệp Cấm kim giáp cường giả nhao nhao lui ra phía sau, trở lại Doanh Diễm Phi bên cạnh, ngươi không phải rất đần, biết lấy hay bỏ. Ăn vào đan dược, chí ít ngươi còn sống, cho dù là cái xác không hồn khôi lỗi, nếu là cự tuyệt, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Diệp Cấm cười khổ một tiếng, ngươi biết phụ thân ta. Doanh Diễm Phi nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì phụ thân ngươi, ta không có khả năng luân lạc tới Hạo Thiên Văn Minh. Cha nợ con trả, về sau ngươi chính là của ta khôi lỗi, ta sẽ đích thân mang theo ngươi, đi gặp phụ thân ngươi, cho hắn biết năm đó đối với ta làm hết thảy là muốn trả giá thật lớn. Diệp Cấm trong nháy mắt hóa thân thành hiếu kỳ bảo, ngươi hận ta như vậy phụ thân, có phải hay không năm đó hắn phụ ngươi? Hay là nói phụ thân ta ngủ ngươi, sau đó đem ngươi từ bỏ? Mời nói ra giữa các ngươi cố sự. Doanh Diễm Phi hừ lạnh một tiếng, Diệp Cấm, lời của ngươi nhiều lắm. Nàng tiện tay vung lên, hiện ra huyết quang đan dược xuất hiện tại Diệp Cấm trước mặt, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Diệp Cấm lắc đầu, đưa tay tiếp nhận đan dược, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đưa vào trong miệng, hắn vẫn không quên bẹp lấy miệng, ân hương vị cũng không tệ lắm a. Doanh Diễm Phi nhìn xem Diệp Cấm bất cần đời dáng vẻ, trên gương mặt tuyệt mỹ nổi lên được như ý ý cười, tự mình lẩm bẩm, bản cung nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Diệp Trường Sinh, năm đó ta một lòng đối với ngươi, ngươi nhưng xưa nay không mắt nhìn thẳng ta, bởi vì ta thân phận mà đối với ta thống hạ sát thủ, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có một ngày, con của ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta. Yên tâm, ta sẽ thật tốt chiếu cố hắn, nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Trong lúc bất chợt, nàng điên cuồng nở nụ cười, Diệp Trường Sinh, bản cung rất ngạc nhiên coi ngươi nhìn thấy Diệp Cấm khôi lỗi bộ dáng lúc, ngươi còn có thể như vậy thanh cao. A a. Liên tiếp mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Diệp Cấm ôm đầu kêu rên, bộ dáng cực kỳ thống khổ, ở trên người hắn quanh quẩn lấy huyết hồng vầng sáng, phảng phất cả người lúc nào cũng có thể sẽ bị thiêu sạch. Sau một khắc, Diệp Cấm thân ảnh lăng không rủ xuống đi, hung hăng rơi vào trên phù đảo, trực tiếp liền đã hôn mê. Doanh Diễm Phi nhìn trên mặt đất Diệp Cấm thân thể, cười lạnh nói, vô luận là ai ăn vào khôi lỗi đan, kết quả đều là như vậy. Thắng giả, đem người mang về trong cung đi. Nàng vung khẽ ống tay áo, tại thần huy lượn lờ bên dưới, Nazi ở giữa liền tiến vào Hạo Thiên cung nội. Doanh Thương lúc này dẫn người xách Diệp Cấm, đem hắn đưa vào Hạo Thiên cung nội, đem người đưa vào Doanh Diễm Phi tu luyện trong không gian. Doanh Thương mặt lộ hưng phấn đi ra, mấy tên Hạo Thiên cung cung phụng vội vàng nên đón tiếp lấy nhìn. Doanh huynh, sự tình gì vui vẻ như vậy? Cung chủ nói sẽ ban thưởng trường sinh huyết mạch cho chúng ta, chư vị cung phụng chẳng lẽ không vui sao? Các cung phụng từng cái kích động không thôi, vây quanh Doanh Thương hỏi thăm, lời ấy coi là thật. Thiên chân vạn sắc, Diệp Cấm là trường sinh huyết mạch người, cung chủ nói hắn chính là chúng ta Hạo Thiên cung tạo máu máy móc, chỉ cần Diệp Cấm không chết, chúng ta Hạo Thiên cung các đệ tử đều có cơ hội lấy được trường sinh huyết mạch. Các cung phụng vừa nghĩ tới có thể đạt được trường sinh huyết mạch, bọn hắn tâm tư nóng bỏng, trường sinh huyết mạch thế nhưng là văn minh bên trong cấp cao nhất huyết mạch. Nhất tích trường sinh máu, có thể đúng nghĩa nghịch thiên cải mệnh chư vị cung phụng, chúng ta rời đi trước, không nên quấy rầy cung chủ thành tu sáu. Giờ khắc này, Hạo Thiên trong không gian, Doanh Diễm Phi ngồi ngay ngắn ở ngọc bồ bên trên, đôi mắt đẹp lấp loé, nhìn về phía còn tại trong mê ngủ Diệp Cấm, nàng ngón tay ngọc bắn ra, một sợi linh khí chui vào Diệp Cấm thể nội. Trên mặt đất Diệp Cấm một phát cá chép nhảy trực tiếp liền bắn lên, thần sắc chất phác ngắm nhìn bốn phía, ngay sau đó hướng Doanh Diễm Phi đi tới, ngươi là ai? Mặt Diệp Cấm hỏi thăm. Doanh Diễm Phi nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ta là của ngươi chủ nhân. "Chủ nhân, gặp qua chủ nhân." Diệp Cấm gần từng chữ nói, vẫn như cũng là ánh mắt đờ đẫn, mặt không biểu tình. Doanh Diễm Phi lại nói cấm mà, "Ngươi qua đây." Diệp Cấm run lên, "Chủ nhân, ngươi là đang kêu ta?" Doanh Diễm Phi gật đầu, "Đối với, ngươi liền gọi cấm mà." Nhìn xem Diệp Cấm đi tới, nàng chậm rãi nâng lên tay ngọc, lòng bàn tay hướng phía dưới dán Diệp Cấm đỉnh đầu, sau một khắc, bắt đầu thôn phệ huyết mạch chi lực của hắn. Khi một đạo trường sinh huyết mạch tiến vào thể nội, Doanh Diễm Phi đôi mắt sáng phóng đại, trong mắt đều là khó có thể tin, âm thanh run rẩy lấy, "Tốt mạnh bốn lớn bốn huyết mạch." Biết không thể một lần thôn phệ quá nhiều trường sinh huyết mạch, nàng thu hồi tay ngọc, bắt đầu luyện hóa huyết mạch trong cơ thể, một thân tu vi lại bắt đầu tiêu thăng đứng lên, đây cũng quá bất khả tư nghị. Doanh Diễm Phi không thể tin được, nhất tích trường sinh huyết mạch lại để cho nàng thoát thai hoàn cốt, nàng nội liễm tâm thần đắm chìm tại luyện hóa trong huyết mạch, không biết qua bao lâu, tu vi đột phá ngừng lại. Nàng hết sức hài lòng gật đầu, chỉ là nhất tích trường sinh huyết mạch liền có như thế kỳ hiệu, Diệp Cấm có thể không ngừng cho nàng cung cấp huyết mạch chi lực, tin tưởng không bao lâu, nàng liền có thể đi ra Hạo Thiên, tiến đến tìm Diệp trưởng sinh báo thù. Đúng lúc này, nàng phát hiện Diệp Cấm lại nằm nhồi nàng trên đùi ngủ thiếp đi. Hoàn Mỹ bên mặt làm nàng nhìn mê mẩn, lại kìm lòng không được đưa tay đi vớt ve Diệp Cấm gương mặt. Diệp Cấm u tỉnh lại, xoa nhẹ nhõm mắt buồn ngủ, "Chủ nhân, đói." "Doanh Diễm Phi, ba." "Khôi lỗi sẽ còn đói." "Cấm à, ngươi muốn ăn cái gì?" "Mai." Diệp Cấm ánh mắt trực câu câu rơi vào Doanh Diễm Phi trước ngực bảy, cực kỳ tham lam bộ dáng. "Tạ ơn ưa thích Tuyết Liên Hoa Tạ Dung Thư hữu ngũ tinh khen ngợi, tăng thêm một trường, tiểu phạm nói được thì làm được, chỉ cần có yêu mến huynh đệ ngũ tinh khen ngợi liền sẽ tăng thêm, chúng ta bình thường đổi mới một ngày là 3 trường, tăng thêm sẽ không tính ở bên trong." Chương 516. Tại sao có thể như vậy? Chương 516, tại sao có thể như vậy? Nghe vậy, Doanh Diễm Phi sắc mặt đống nhiên đại biến, ánh mắt hồ nghi nhìn trước mắt Diệp Cấm, hắn không phải trở thành khôi lỗi. Sao lại thế năm? Diệp Cấm gặp Doanh Diễm Phi trầm mặc không nói, phút chốc dâng lên thân ảnh, rỗi cái đầu liền định tại nàng trong ngực cọ một cọ, phịt một tiếng tiếng vang truyền đến, Diệp Cấm bị một trường đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Khoe miệng của hắn máu tươi tràn ra, hướng về phía Doanh Diễm Phi cười, lại đi tới, "Đói, muốn." Doanh Diễm Phi, ba. Người khác sử dụng khôi lỗi đan sau liền sẽ biến thành cái sắc không hồn giống như khôi lỗi, Diệp Cấm làm sao phục bên dưới khôi lỗi đan trực tiếp biến thành đồ đần, không nghe nói đan dược này sẽ làm bị thương đầu óc cá bị đánh còn một mực tại cười, thật không biết hắn đang cười cái gì. "Chủ nhân ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta muốn bế quan." Doanh Diễm Phi lạnh giọng nói, nhìn xem ngay tại tới gần Diệp Cấm dừng bước lại, hướng phía trước cửa sổ vị trí đi tới. Nàng lúc này mới hài lòng gật đầu. Khôi lỗi đan là thương tổn tới đầu óc, thế nhưng là chí ít hắn vẫn là nghe lời. Cứ như vậy liên tiếp đi qua 3 ngày, Diệp Cấm một mực ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ, chất phác nhìn xem bên ngoài, đúng lúc này không gian truyền ra ngoài đến Doanh Thương thanh âm vào đi. Cánh cửa không gian mở ra, Doanh Thương đi đến, đầu tiên là liếc mắt phía trước cửa sổ Diệp Cấm, đi vào Doanh Diễm Phi trước mặt, "Cung chủ, trăm thành chi chiến bắt đầu, Vương Huyền Cương đưa tới tin tức, Hoang Điện phái ra 10 tên đệ tử bên trong có Kiếm Phi Kiếm cùng Bầu Trời Đêm Huyền hai người." Doanh Diễm Phi sắc mặt trầm xuống, Hoang Điện không phải là cho tới nay đều không tham gia trăm thành chi chiến, lần này lại sẽ phái ra 2 tên tiên tiêu xuất chiến, bọn hắn đại biểu là tòa thành trì kia. "Hoang Thiên Thành." "Xem ra ta không có đoán sai, những năm này Hoang Điện một mực liền giấu ở Hoang Thiên Thành bên trong." Doanh Diễm Phi vân đạm phong kính nói, "Vương Huyền truyền đến tin tức, là muốn cho bản cung giúp hắn." Doanh Thương gật đầu, "Hồi cung chủ, Hạo Thiên Thành phái ra 10 tên đệ tử người mạnh nhất là Quân Mạc Phong, nhưng tại Hạo Thiên Thiên Tiêu bảng xếp hạng bên trên, hắn còn không bằng Bầu Trời Đêm Huyền, căn bản là không có cách cùng Kiếm Phi Kiếm so sánh." Doanh Diễm Phi gật đầu, "Quân Mạc Phong khẳng định không cách nào đánh bại Kiếm Phi Kiếm, Tiên Tiên đạo thể kiếm thai, Kiếm Phi Kiếm thiên phú viễn siêu Quân Mạc Phong." Nói đến đây, nàng ngừng tạm, tiếp tục nói, "Để thắng võ cực đi thôi." Doanh Thương nói, "Hồi cung chủ, võ cực tiến vào Văn Minh Lỗ Đen đến bây giờ còn chưa có trở về, chỉ sợ là không cách nào tham gia trăm thành chi chiến." Doanh Diễm Phi lâm vào trầm tư, quay đầu nhìn về phía trước cửa sổ nhìn lại, "Vậy liền để hắn đi, trường sinh huyết mạch người cũng không phải Kiếm Phi Kiếm có thể chống đỡ." Doanh Thương sắc mặt đông nhiên đại biến, "Cung chủ, chúng ta thật vất vả bắt được Diệp Cấm, để hắn đi tham gia trăm thành chi chiến, có thể hay không thả hổ về rừng?" "Không cần lo lắng, hắn đã là khôi lỗi, hiện tại chỉ nghe mệnh tại một mình ta, tuyệt đối là sẽ không đào tẩu." Doanh Diễm Phi lòng tin 10 phần nói, bởi vì Diệp Cấm đưa lưng về phía nàng, cho nên Doanh Diễm Phi căn bản không có nhìn thấy, đang nghe để hắn tham gia trăm thành chi chiến thời điểm, Diệp Cấm chất phác đờ đẫn trên gương mặt nổi lên một vòng ý cười, bất quá phủ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua đi an bài đi. "Tỷ thí bắt đầu, bản cung sẽ dẫn hắn đi tham gia." Doanh Thương không người vái chào, lĩnh mệnh rời đi. Doanh Diễm Phi đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, ghé mắt nhìn ngồi ngay ngắn Diệp Cấm, đưa tay gian phàm kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, "Cấm mà, cầm lên thanh kiếm này đi tham gia trăm thành chi chiến." "Giết Kiếm Phi Kiếm, hiểu chưa?" "Là, chủ nhân." Diệp Cấm một mực cung kính nói, trên gương mặt không hề có chút biểu cảm, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng ngoài cửa sổ. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Doanh Diễm Phi đối với Diệp Cấm không có một tia hoài nghi, người tới, mang cấm mà xuống dưới trải đầu rửa mặt bên dưới, cho hắn thay đổi mới quần áo. Hai tên thị nữ tiến vào trong không gian, mang theo Diệp Cấm rời đi. "Diệp Trường Sinh, con của ngươi hiện tại là của ta, ta không lấy được ngươi, lại có thể được đến con của ngươi." Doanh Diễm Phi cười bốn. Dáng tươi cười dần dần bê tê vặn vẹo ước chừng một lúc lâu sau. Hai tên thị nữ đem Diệp Cấm đưa trở về, hắn trực tiếp hướng phía trước cửa sổ đi đến, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Doanh Diễm Phi khoát tay áo ra hiệu thị nữ lui ra, ngưng thần hướng phía Diệp Cấm nhìn nói bụng đi qua, "Tiên tư tú giật, cô lãnh xuất trần, tự phụ không gì sánh được." Bưng đứng ở phía trước cửa sổ, tóc dài như thác nước, mắt rơi hành trình, nhẹ nhàng tuyệt thế, Doanh Diễm Phi thấy có chút xuất thần. Sau đó ở trong mắt nàng giờ phút này đứng tại phía trước cửa sổ người không phải Diệp Cấm, mà là Diệp Trường Sinh. Lại kìm lòng không được khẽ mở bộ pháp đi tới Trường Sinh. Giống như thiên lại nhu hòa tiếng vang lên, nàng nâng lên ngọc thủ hướng Diệp Cấm gương mặt sờ lên, Diệp Cấm quay người nhìn chừng chừng lấy nàng, sau đó một tay lấy nàng ôm vào lòng. Doanh Diễm Phi tựa hồ rất hưởng thụ giờ khắc này thời gian, ôm thật chặt Diệp Cấm không buông tay, người sau giờ phút này đã bắt đầu động thủ động cước, thế phải sẽ trên dưới mà tìm kiếm. Một trận mãnh liệt thao tác, Doanh Diễm Phi phát giác được dị dạng, một tay lấy Diệp Cấm đẩy đi ra, làm cả năm. Diệp Cấm di động bàn tay để nàng khôi phục thanh minh, một tiếng quát chói tai đằng sau, nàng sửa sang lại quần áo, quay người rời đi, trong khi tiến lên nàng đưa tay vớt vẻ gương mặt bốn. Thật nóng, tại sao có thể như vậy? Diệp Cấm cũng không có đuổi theo, vẫn như cũ thân ảnh trực tiếp như thương đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trời chiều rơi xuống, màn đêm mới lên, hắc ám bao trùm thiên địa. Hắn quay đầu lại phát hiện phía sau không thấy Doanh Diễm Phi thân ảnh, rời đi phía trước cửa sổ bắt đầu ở trong không gian bắt đầu đi loanh quanh, không biết qua bao lâu, hắn lại ngoài ý muốn tại không gian chỗ sâu nhất phát hiện một tòa giường êm, mà Doanh Diễm Phi liền nằm ở phía trên. Quần áo thanh lương, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Diệp Cấm cẩn thận từng ly từng tí đi tới 6. Chương 517. Tham gia trăm thành đại chiến. Chương 517. Tham gia trăm thành đại chiến a. A. Sáng sớm, trong không gian truyền đến hai đạo tiếng thét chói tai, phá vỡ thần hy yên tĩnh, thanh âm này thuộc về Doanh Diễm Phi lớn mật. Nàng hướng về phía Diệp Cấm gầm thét, không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, dám vụng trộm leo lên giường của nàng. Buổi sáng phát hiện mình tại Diệp Cấm trong lực, mặc dù cường đại như Doanh Diễm Phi, phản ứng đầu tiên hay là thét lên, sự thật chứng minh mặc kệ nữ nhân như thế nào cường đại, xảy ra chuyện như vậy đều sẽ tiêu thành tiếng ôm chủ nhân ngủ, thương quá. Ôm một cái. Doanh Diễm Phi sắc mặt băng lãnh, một cước đem Diệp Cấm đạp xuống giường, nàng đôi mắt sáng lóe ra, cảm thấy hồ nghi và phần, có chút hoài nghi Diệp Cấm đến cùng phải hay không thật đã trở thành khối lỗi. Luôn cảm giác tiểu tử này là cố ý, đáng tiếc nàng không có chứng cứ. Lúc này, không gian truyền ra ngoài đến Doanh Thương thanh âm, "Cung chủ, tranh tài hôm nay lập tức bắt đầu." Doanh Diễm Phi liếc mắt Diệp Cấm, giống như đang nói, các loại trăm thành sau đại chiến mới thu thập ngươi, thường ngày bên trong nàng một thân một mình tại trong không gian, đêm qua cũng không biết thế nào, lại quên Diệp Cấm tồn tại. Khiến cái này tiểu tử có gà có thể thừa, leo lên giường của nàng. Bất quá tiểu tử này là có chút chân tài thực học, tuổi còn nhỏ, thân có đại khí theo bản cung đi tham gia trăm thành chi chiến, nhớ kỹ bản cung nói lời. Chủ nhân yên tâm, nhất định giết kiếm không phải kiếm. Diệp Cấm đi theo Doanh Diễm Phi phía sau, nhìn xem thức tha xinh đẹp thân thể, hết sức hài lòng gật đầu. Không gian mở ra, Doanh Diễm Phi băng lãnh dáng vẻ, có một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác, thắng giả, hôm nay đối thủ của hắn vẫn muốn. Hồi cung chủ, Diệp công tử trận đầu đối thủ là Hạo Dương thành từ Cửu Hoàng, Hạo Thiên môn thiên kiêu đệ tử, sư theo Hạo Thiên lão nhân, có được Hồng Mông thần đế cảnh tu vi, là lần này trăm thành chi chiến bên trong đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển. Từ Cửu Hoàng, bản cung nghe qua tên của hắn, Hạo Thiên danh kiếm trên bảng xếp hạng thứ 3 phá đạo kiếm có phải hay không trong tay hắn? Chính là, năm đó Hạo Thiên lão nhân đem kiếm này chuyển cho Từ Cửu Hoàng, kẻ này tại Hạo Thiên văn minh danh khí rất lớn, rất được Hạo Thiên lão nhân chân truyền. Doanh Thương trầm giọng nói, bất quá, Diệp công tử cũng là kiếm tu, đánh bại Từ Cửu Hoàng nên vấn đề không lớn. Doanh Diễm Phi gật đầu, cuộc chiến hôm nay không có cái gì lo lắng, bản cung thì không đi được, ngươi đem người giao cho Vương Huyền, sau khi chiến đấu kết thúc, nhớ kỹ mang về. Doanh Thương lĩnh mệnh, mang theo Diệp Cấm rời đi Hạo Thiên cung, lại xuất hiện lúc, bọn hắn bay xuống tại trăm thành đại chiến bên ngoài hội trường, cách đó không xa thành chủ Vương Huyền đến đây nên đón. Nhìn xem Diệp Cấm bị Vương Huyền mang đi, hắn không khỏi hơi xúc động, đã từng hăng hái trường sinh huyết mạch người, bây giờ lại trở thành mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Thật sự là thật đáng buồn a giờ khắc này. Trăm thành đại chiến trong hội trường, Hạo Huyền thành vị trí bên trên, Thanh Nhi, A Cửu, Thanh Khanh, Đế Trần, Mộ Dung Thiên mấy người thân ảnh xuất hiện, mọi người đều là lo lắng dáng vẻ. Vừa nghĩ tới Diệp Cấm rơi vào Hạo Thiên cung sinh tử chưa biết, bọn hắn liền đêm không thể say giấc linh hình, ngươi làm sao nhìn qua rất mệt mỏi dáng vẻ. A Cửu quay đầu nhìn về phía Ninh Hạo Thiên, không hiểu hỏi thăm vài ngày đều không có ngủ qua, chủ yếu là lo lắng Diệp lão tổ an nguy, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Ninh Hạo Thiên thâm thẳm thở dài một tiếng linh hình, lo lắng có làm được cái gì. Ngươi nhìn ta ăn thôi thôi hương, nằm xuống liền ngủ, cho tới bây giờ liền sẽ thụ những chuyện này ảnh hưởng. A Cửu không tim không phổi nói, các ngươi hay là không hiểu rõ thiếu chủ nhà ta, hắn là chắc chắn sẽ không có việc gì. Cho tới bây giờ đều là hắn thai họa người khác, còn không có ai có thể để hắn ăn thiệt thòi. Các ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, không bao lâu, thiếu chủ liền sẽ trở về, khi đó toàn bộ Hạo Thiên văn minh liền biến thiên vô luận lúc nào. A Cửu đều đối với Diệp Cấm tràn đầy lòng tin đúng lúc này. Phủ thành chủ chấp sự tiến lên, Mộ Dung Thiên vội vàng nên đón tiếp lấy, hai người một phen nói chuyện với nhau đằng sau, Mộ Dung Thiên thần tình ngưng trọng trở về, phu nhân, vừa nhận được tin tức, thành chủ hắn đem đại biểu Hạo Thiên thành xuất chiến, chúng ta Hạo Huyền thành cần bổ sung một người. Thanh Nhi ghé mắt nhìn về phía A Cửu, người tham gia đi. A Cửu điểm đầu, để ta đi. Đế Trần đạo, nếu không hay là ta đi, ngươi quá yếu, dễ dàng bị người đánh chết. A Cửu cười khổ một tiếng, ngươi mạnh, còn không phải để cho người ta cùng một chỗ bắt. Mộ Dung trưởng lão, ngươi đi đăng ký, cuộc đấu kế tiếp ta tham gia. Mộ Dung Thiên đứng dậy rời đi, đám người lâm vào trong trầm mặc, bầu không khí an tĩnh dị thường, cùng trong tràng huyên náo hình thành sự chênh lệch rõ ràng là phu quân. Thanh Khanh đột nhiên mở miệng, đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện Vương Huyền mang theo Diệp Cấm tiến vào sân giao đấu, đang từ trước mặt bọn hắn đi ngang qua phu quân. Phu quân. Liên tiếp hai đạo tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Cấm không có một tia phản ứng, không nhìn thẳng mấy người rời đi. Thanh Nhi đại mi khẽ nhăn mày, lo lắng, một bên Thanh Khanh thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "A tỷ, phu quân hắn đây là thế nào, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra." "Khanh Nhi, phu quân đây là cố ý, như vậy là vì bảo hộ chúng ta." Thanh Nhi mở miệng giải thích, kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng, Diệp Cấm có thể là phục dụng viên đan dược kia, mới có thể biến thành bây giờ bộ dáng, cũng không phải là cố ý mà làm, là hắn thật không nhớ rõ các nàng. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng thật giống như kim đâm mở dạng, thật sâu tự trách, không phải là bởi vì nàng tu vi quá yếu, Diệp Cấm cũng không cần bị tội á tỷ, phu quân leo lên lôi đài, đối thủ của hắn là ai? Thanh Khanh vừa dứt lời, cách đó không xa Mộ Dung Thiên Nhất Lộ chạy chậm tới, "Phu quân, không xong, lão phu vừa đi đăng cơ chỗ, nhận được tin tức, thành chủ hắn muốn tham gia giao đấu, đối thủ là Hạo Thiên môn thần tử, Hạo Thiên lão nhân đệ tử thân truyền từ Cửu Hoàng." Mộ Dung trưởng lão, từ Cửu Hoàng rất mạnh. Chương 518, chém giết từ Cửu Hoàng. Chương 518, chém giết từ Cửu Hoàng. Nghe được Thanh Nhi tiếng hỏi, Mộ Dung Thiên mở miệng giải thích, "Rất mạnh, trong thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, tại Hạo Thiên Thiên Kiêu trên bảng xếp hạng thứ 5, trong tay phá đạo kiếm là danh kiếm trên bảng thứ 3 thần binh. Hạo Thiên lão nhân tu vi sâu không lường được, từ Cửu Hoàng đến nó chân truyền, tại Hạo Thiên văn minh bên trên, một điện một cung một phủ bên ngoài, mạnh nhất thực lực chính là Hạo Thiên môn." Thanh Nhi gật đầu, nghe vào là có chút thực lực. A Cửu chẳng thèm nó tới, từ Cửu Hoàng là kiếm tu, tại kiếm đạo một đường, tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi không người nào có thể cùng thiếu chủ so sánh, các ngươi cũng không cần lo lắng. Tại mấy người đang khi nói chuyện, Diệp Cấm thân ảnh leo lên lôi đài, bốn phía quan chiến tu sĩ chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới Diệp Cấm sẽ đại biểu Hạo Thiên thành tham gia trận đấu. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Hạo Thiên thành phía sau là Hạo Thiên cung, kể từ đó đã nói lên Diệp Cấm thần phục Hạo Thiên cung. Cách đó không xa, trên khán đài, Bùi Nam Âm nhìn chăm chú lên trên lôi đài Diệp Cấm, nghi ngờ nói, "Phủ chủ, hắn làm sao đại biểu Hạo Thiên thành tham gia tỷ thí, chẳng lẽ hắn thần phục Doanh Diễm Phi?" Nói đến đây, hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, "Ta làm sao luôn cảm giác trên lôi đài Diệp Cấm nhìn qua có chút là lạ." Phó Vân Tiêu gật đầu, "Là có điểm lạ, nếu là ta không có đoán sai, hắn biến thành Doanh Diễm Phi khôi lỗi." Bùi Nam Âm than nhẹ một tiếng, "Thật đáng tiếc a." Lúc đầu bọn hắn còn muốn lôi kéo Diệp Cấm cùng một chỗ đối kháng Hạo Thiên cung, không nghĩ tới bị vô tình cự tuyệt, còn tưởng rằng Diệp Cấm một thân một mình có thể nhấc lên cái gì lớn bọn nước. Không có nghĩ rằng kết quả là chính mình biến thành khối lỗi, đây thật là mất cả trí lẫn trái. A Nam Âm, vòng tiếp theo tỷ thí ngươi sẽ xuất tràng, đối thủ của ngươi là kiếm không phải kiếm, đến lúc đó trực tiếp nhận thua. Ta đã biết. Bùi Nam Âm hồ nghi nhìn về phía phụ chủ, thật sự là kỳ quái, Hoang Điện lựa chọn tham gia trăm thành chi chiến coi như xong, còn phái xuất kiếm không phải kiếm, bầu trời đêm huyền, bọn hắn đây là dự định làm cái gì? Còn có thể làm cái gì, mục tiêu không đều là Hạo Thiên cung? Doanh Diễm Phi sớm muộn sẽ đối với chúng ta động thủ, sao không tiên hạ thủ vi cường? Phó Vân Tiêu ưu sầu nói, trước nhìn Diệp Cấm biểu hiện đi, hắn nhưng là trưởng sinh huyết mạch người, hẳn là sẽ không để cho người thất vọng. Thật hâm mộ Doanh Diễm Phi có thể được đến Diệp Cấm hiệu trùng, một thanh không thể phá vỡ lưỡi dao, còn chiếm được hắn trưởng sinh huyết mạch, Doanh Diễm Phi sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hạo Dương Thành, Từ Cửu Hoàng, xin chỉ giáo. Hạo Thiên Thành, Diệp Cấm. Từ Cửu Hoàng thần sắc hơi đổi, đó có thể thấy được hắn là nghe nói qua Diệp Cấm tên, trưởng sinh huyết mạch người, nhìn qua thường thường không có gì lạ, tựa hồ không có gì hơn người chỗ. Diệp Cấm trầm mặc không nói. Từ Cửu Hoàng hừ lạnh một tiếng, cực kỳ ngạo mạn bộ dáng, căn bản không có đem Diệp Cấm để vào mắt, quanh thân bên trên kiếm khí bắn ra, trong tay phá đạo kiếm tế ra, quát to, thời đại này trưởng sinh huyết mạch chính là rất rưỡi, mệnh của ngươi, ta muốn. Một kiếm vạch phá không gian, tứ phương sụp đổ, trung quanh quan chiến tu sĩ thân thể không tự chủ run rẩy, đây chính là Từ Cửu Hoàng thực lực. Đơn giản quá nghịch thiên. Nhưng gặp Diệp Cấm không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch, đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ hắn là từ bỏ chống cự? Ngày xưa Hạo Thiên cung bên ngoài một trận chiến, rất nhiều người được chứng kiến Diệp Cấm thực lực. Hắn không đến mức như vậy, chí ít có thể lấy Từ Cửu Hoàng ác chiến một phen. Kiếm quang trực chỉ tại Diệp Cấm trên mi tâm, khủng bố đến cực hạn, nếu là lại không ra tay lời nói, Diệp Cấm hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, nguyên bản vững như bàn thạch Diệp Cấm đột nhiên động, trong tay phàm kiếm bay ra, nên tiếp Từ Cửu Hoàng công kích, kiếm quang xen lẫn, hóa thành một mảnh kiếm hải. Phịch một tiếng vang truyền ra, phàm kiếm thẳng tiến không lùi, chỉ gặp Từ Cửu Hoàng trong tay phá đạo kiếm từng tấc đứt gãy, trong nháy mắt hóa thành một mịn, theo gió đi xa. Sau một khắc, phàm kiếm trực chỉ tại Từ Cửu Hoàng trên thân, hắn tuyệt vọng, thân ảnh run lẩy bẩy đứng lên, Diệp Cấm trường kiếm trong tay làm sao lại khủng bố như thế? Phá đạo kiếm bị phá hủy. Trong chàng tu sĩ đều là hít sâu một hơi, con ngươi mở to lấy, cảm thấy khó có thể tin, phá đạo kiếm tại Hạo Thiên danh kiếm trên bảng xếp hạng thứ 3, như vậy thần binh bị nhẹ nhõm phá hủy. Diệp Cấm trường kiếm trong tay là cái gì phẩm giai? Diệt. Diệp Cấm trong miệng tung ra băng lãnh một chữ, tại trước mắt bao người, Từ Cửu Hoàng thân thể bạo tạc, hóa thành một đám huyết vụ tràn ngập trên không trung, tình huống như thế nào? Diệp Cấm lại như thế nào giết Từ Cửu Hoàng? Từ Cửu Hoàng chết quá mức kỳ hoặc, trong nháy mắt liền biến thành một đám huyết vụ, trong chàng không người nào biết Diệp Cấm là thế nào giết hắn, thật sự là quá nhanh. Trên đài cao, Hạo Thiên môn cường giả phút chốc dâng lên thân ảnh. Từng cái giận không kèm được, Từ Cửu Hoàng là bọn hắn Hạo Thiên môn thần tử, cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị giết. Bá, bá. Mấy đạo nhân ảnh vút không na gì, trong nháy mắt bay xuống trên lôi đài, đem Diệp Cấm bao vây lại, cường hãn uy áp rơi vào Diệp Cấm trên thân, sát khí tung hoành quét sạch đại chiến hết sức căng thẳng. Bá. Lại một đạo bóng người xuất hiện trên lôi đài, người vừa tới không phải là người khác, chính là Vương Huyền, Hạo Thiên thành thành chủ. Vương Huyền đứng ở Diệp Cấm bên cạnh, ánh mắt từ trong tràng trên thân mọi người sẽ qua, "Từ Hiểu Thiên, ngươi có ý tứ gì, muốn đối với ta Hạo Thiên thành tu sĩ xuất thủ?" Trong thành chi chiến, sinh tử bất luận, quy củ vốn là như vậy, bổn thành chủ khuyên các ngươi một câu, nghĩ lại làm sao, Diệp công tử là Hạo Thiên cung tu sĩ. Từ Hiểu Thiên mấy người trong sát ý liễm, giận phất ống tay áo rời đi, bọn hắn đau mất Từ Cửu Hoàng, hận không thể đem Diệp Cấm chém thành muôn mảnh, thế nhưng là bọn hắn không dám trêu chọc Hạo Thiên cung. Phía trước tới tham gia trăm thành chi chiến trước, Hạo Thiên chân nhân liền chuyên môn dặn dò qua, gặp được Hạo Thiên cung tu sĩ không cần tới trở mặt, giờ phút này bọn hắn chỉ có thể đem phẫn nộ cùng sát ý giấu tại đáy lòng. Không có cách nào, ai bảo Hạo Thiên cung là bọn hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Vương Huyền gặp mấy người rời đi, cười lạnh một tiếng. Trước mặt mọi người tuyên bố Diệp Cấm thủ thắng, "Diệp công tử, xin mời." Rời đi phía sau lôi đài, Vương Huyền mang theo Diệp Cấm đi vào trên đài cao, tự tay đem hắn giao cho Doanh Thương, giờ khắc này, Diệp Cấm đã mang lên áo choàng, đi theo Doanh Thương phía sau rời đi sân giao đấu. A Cửu, Đế Trần, Thanh Nhi mấy người trơ mắt nhìn xem Diệp Cấm rời đi, bọn hắn lại bất lực, ta rời đi bên dưới. Tiểu Cửu, ngươi đi làm cái gì? A Cửu nghe được Đế Trần tiếng hỏi, sự tình của ta ngươi bất can thiệp vào. Rất nhanh hắn lẻ loi một mình đi vào Hạo Thiên môn vị trí, chư vị có hứng thú hay không trò chuyện chút, cùng một chỗ đối phó Hạo Thiên cung. Từ Hiểu Thiên run lên, nghi hoặc nhìn A Cửu, các hạ là người nào? Hắn không thể tin được A Cửu, sợ sệt đây là một cái bẫy, là Hạo Thiên cung đối phó bọn hắn âm mưu. A Cửu tự giới thiệu, Hạo Huyền Thành, phụ thành chủ, Diệp Cửu. Ta và các ngươi một dạng, khổ Hạo Thiên cung đã lâu, nếu như chư vị có hứng thú đối phó Hạo Thiên cung, chúng ta có thể thương thảo một chút. Từ Hiểu Thiên khoát tay áo, trên sân giao đấu, thắng bại là chuyện thường bình ra, chúng ta không có hứng thú đối phó Hạo Thiên cung, Diệp công tử xin mời rời đi đi. A Cửu không nói gì nữa, cười một tiếng, liền xoay người rời đi, hắn biết mục đích đã đạt tới, tin tưởng rất nhanh Hạo Thiên môn liền sẽ phái người tới tìm hắn. Chương 519. Thạch Võ, Hạo Thiên Trung. Chương 519. Thạch Võ, Hạo Thiên Trung. Một trận đại chiến kết thúc. Diệp Cấm tại doanh thương dẫn đầu xuống rời đi sân giao đấu, trải qua trận đại chiến này đằng sau, Trăm Thành cường giả ý thức được một vấn đề. Cái gọi là Trăm Thành chi chiến đã biến vị. Nguyên bản bọn hắn tham gia Trăm Thành chi chiến là vì gia nhập Hạo Thiên cung, Huyền phủ cùng Hoang Điện, sau đó lần này Trăm Thành chi chiến thành tam đại thế lực tranh đấu chi địa đến đây tham gia đại chiến tu sĩ, biến thành tam đại thế lực trong mắt phá hôi, đối thủ đã không ở cùng một cấp bậc, bọn hắn không có khả năng thu hoạch được cơ hội. Tham gia giao đấu có khả năng sẽ mất đi tính mệnh, rất nhiều người từ đáy lòng là kháng cự, không muốn tại tham gia cuộc đấu kế tiếp. Giờ khắc này, Hạo Huyền Thành trên khán đài, A Cửu thân ảnh xuất hiện, đám người rất ngạc nhiên hắn tại sao phải tiến về Hạo Thiên môn vị trí, tiểu Cửu, các ngươi đều hàn huyên thứ gì? A Cửu cười cười, ánh mắt rơi vào Đế Trần trên thân, tùy tiện trò chuyện chút ta, kết giao bằng hữu. Thường nói nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Đế Trần tựa hồ hiểu rất rõ A Cửu dáng vẻ, tiểu tử ngươi có kìm nén cái gì hòng đâu? A Cửu một mặt vô tội, không có a, ta chính là kết giao bằng hữu, ngươi chẳng lẽ ngay cả những này đều còn đi, hay là hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào tăng lên chính ngươi tu vi. Theo lý thuyết giống như ngươi phế nhân, vốn là không có tư cách lưu tại thiếu chủ bên người. Đế Trần, ba, ta là phế vật. Hắn làm sao dám nói Diệp công tử, đến ngươi đăng tràng. Mộ Dung Thiên đi vào A Cửu bên người, mở miệng nhắc nhở Mộ Dung trưởng lão, đối thủ của ta là năm. Hạo Thương Thành, Thạch Võ, hắn là một tên thể tu, văn minh bên trong ít có cường độ, hữu dụng bất diệt cuồng chiến thần thể, đánh không chết, căn bản đánh không chết. Đạo này thần thể là Hạo Thiên văn minh bên trên ít có thể chất đặc thù, Thạch Võ tu vi hiện tại là Hồng Mông thần tôn đỉnh phong, khoảng cách Hồng Mông thần đế chỉ có khoảng cách nửa bước. Công tử chớ có cứng cầu, luận bàn một phen liền có thể đi vào có thể lui, mới là đại trợ phu. A Cửu nghe ra Mộ Dung Thiên lời nói bên ngoài thanh âm, ý tứ chính là tại nói cho hắn biết, luận bàn một chút, đánh không lại ta liền nhận thua, không cần thiết đem mệnh dựng vào Mộ Dung trưởng lão quá lo lắng. Để lại một câu nói, hắn hướng phía lôi đài đi tới, Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thiên, đại trưởng lão, các loại A Cửu tỷ thí sau khi kết thúc, đằng sau giao đấu, chúng ta trực tiếp từ bỏ. Mộ Dung Thiên gật đầu, minh bạch, phu nhân. Lựa chọn từ bỏ giao đấu là trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì tại hiểu rõ tam đại thế lực người dự thi đằng sau, bọn hắn thật sự là quá nhỏ bé. Giờ khắc này, một bóng người xuất hiện trên lôi đài, đứng ngạo nghễ tại A Cửu trước mặt, người vừa tới không phải là người khác, chính là Thạch Võ. Trường sam màu đen che kín thân thể, thân hình cao lớn như tháp, khổng vũ hữu lực dáng vẻ, cho người ta cảm giác thể nội giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hai người nhìn nhau, trong lúc vô hình cường đại chiến ý quét sạch. Thạch Võ sắc mặt không gợn sóng, bình tĩnh đánh giá Diệp Cửu, Hạo Huyền Thành tu sĩ. Nhận thua đi, không phải vậy ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng tấc đập nát. A Cửu gật đầu, nghe vào là một ý định không tồi, tới đi, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Thạch Võ khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, tiểu tử, vậy ta coi như tốc chiến tốc thắng, ngươi lấy cái gì đánh với ta một trận? Phịch một tiếng vang truyền ra, dưới chân lôi đài kịch liệt lay động run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ xuống. Thạch Võ phía sau văn minh chân thân xuất hiện, một tòa núi thẳng mây xanh cự nhân đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa. Cự nhân giống như hoàng kim rèn đúc bình thường, sáng chói chói mắt thần màng bắn ra, uy áp như núi, nghiền ép tại A Cửu trên thân. Hắn con ngươi có chút co rụt lại, cảm thấy hãi nhiên. Thạch Võ trên thân bắn ra uy áp, hắn thật sự là quá quen thuộc. Trọng lực áp chế, trải qua trên thang trời trọng lực áp chế, A Cửu đối với cái này cũng không lạ lắm, chỉ có chút ngoài ý muốn Thạch Võ một tôn tu sĩ luyện thể có thể phóng xuất ra cường đại như thế uy áp. Bá. A Cửu thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt Nazi biến mất tại Thạch Võ trước mặt, người sau ngắm nhìn một phía, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, biết là chính mình đánh giá thấp đối thủ. Có thể tại hắn trọng lực uy áp bên dưới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đủ thấy hắn thực lực cường hãn, Thạch Võ thần tình nghiêm túc lên, phóng thích tinh thần lực tìm kiếm ẩn nấp A Cửu. Một đạo khí tức nguy hiểm từ phía sau lưng truyền đến, Thạch Võ quay người nhìn lại, một đạo kiếm quang không gian phá toái trực chỉ ở trên người hắn, dưới tình thế cấp bách, hắn một quyền oanh kích ra ngoài. Oeng! Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hoàng kim ba động khuyết tán ra, quét sạch toàn bộ đấu trường. May mắn nơi này có cường giả lưu lại cấm chế bảo hộ, nếu không tại hai người không có gì sánh kịp uy năng bên dưới, đấu trường sẽ bị san thành bình địa. Thạch Võ thân ảnh liên tiếp lui về phía sau hoàng kim cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, cánh tay của hắn nổ tung, máu tươi chảy cuồn cuộn. Thạch Võ con ngươi co rụt lại, thần thể mở ra, lặng yên không tiếng động vận hành công pháp. Lúc đầu phá toái cánh tay trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, chẳng biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện một cây gậy màu vàng, có chút cùng loại với lao tôn đầu kim cô đồng ác cửu. Ngươi là một đối thủ không tệ, đáng giá ta chăm chú đối đãi. Bất quá ta y nguyên sẽ đập nát xương cốt của ngươi, một tấc, một tấc, một tấc năm. Hù dọa ta. Tới đi, ngươi đánh chúng ta, liền coi như ta thua. A Cửu lòng tin tràn đầy nói, hiểu thấu đáo khăng khít áo nghĩa, xuất quỷ nhập thần, Thạch Võ muốn làm bị thương hắn căn bản chính là si nhân nằm mơ lại muốn chạy trốn. ngươi quá ngây thơ rồi, để cho ngươi kiến thức xuống Hạo Thiên Trung lợi hại. Thạch Võ một tay cầm côn, một tay chậm rãi nâng lên hướng lên quăng lên, sau một khắc lớn chừng bàn tay chuông xuất hiện trên không trung, tùy theo vô hạn phóng đại nghiền ép tại Diệp Cửu trên thân. Ha ha, có Hạo Thiên Trung áp chế, ngươi đem không chỗ ẩn trốn, chuẩn bị chịu chết đi. Trong chàng tu sĩ nhìn xem A Cửu bị áp chế, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, kỳ thật chân chính để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là vì cái gì biến mất đã lâu Hạo Thiên Trung sẽ xuất hiện tại Thạch Võ trong tay. Nguyên lai hắn cũng là đại cơ duyên người, có thể đạt được Hạo Thiên Trung nhận chủ, A Cửu thua không nghi ngờ, bởi vì không có gì có thể đánh vỡ Hạo Thiên Trung phòng ngự. Tại Hạo Thiên Văn Minh phía trên có thể cùng Hạo Thiên Trung chống lại thần khí chỉ có Hạo Thiên Bi, Huyền Kiếm cùng Hoang Tháp. Đáng tiếc ba kiện này chí bảo vẫn luôn tại Hạo Thiên Cung, Huyền Phủ, Hoang Điện trong tay, A Cửu chẳng mấy chốc sẽ cầu hết biện pháp, hiện tại không nhận thua lời nói, thật sẽ táng thân tại Thạch Võ trong tay. Cách đó không xa, trên đài cao, Hạo Thiên môn tử Hiểu Thiên nhất trực chú nhìn trên trận đại chiến, đột nhiên hắn lắc đầu, có chút thất vọng, vốn cho là hắn còn có chút thực lực, ngay cả Thạch Võ đô không cách nào đánh bại, còn muốn phá hủy Hạo Thiên Cung, cái này trẻ tuổi thật sự là cái gì mộng cũng dám làm. Có thể nghe được, từ Hiểu Thiên minh lộ vẻ không coi trọng A Cửu. Nói đúng ra, trong chàng không có người nào xem trọng A Cửu, trên khán đài Thanh Nhi, Đế Trần, Ninh Hạo Thiên, Mộ Dung Thiên mấy người gặp A Cửu bị trấn áp, Hạo Thiên Trung to lớn vô cùng, thật giống như một tòa tinh vực rơi vào A Cửu trên thân. Thời khắc này A Cửu cực kỳ giống Ngũ Chỉ Sơn Hạ lão tôn, bộ dáng cực kỳ chật vật, uy áp kinh khủng rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy linh hồn cũng phải nát mất rồi phốc. Nhận thua đi. Nhận mẹ nó tệ, nam.